Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 521. Thi pháp. Đường Kính Chi vốn chỉ muốn làm chén trà rồi lên đường. Nhưng trùng hợp thế nào đến đúng nhà nam nhân thấp bé gặp ở Hạ Xuyên Thành. Nhớ tới hắn nói nhất định mời giáo chúng Bồ Đề giáo tới làm phép. Nên tính ở lại thêm một chút xem đám người Bồ Đề giáo này lừa gạt người dân ra sao. Bọn họ ở lại không đi, làm chủ nhà có hơi hoảng, nhưng không biết làm sao, đành dọn tiệc rượu lên mời. Lúc này cách bữa trưa không còn xa nữa. Đường Kính Chi vui vẻ cảm ơn. Còn chưa động đũa thì có ba nam tử mặc trường bào màu lam, lưng đeo túi đồ từ cổng đi vào. Người đi đầu gầy khô như que củi, mặt rỗ chằng rỗ chịt, lớn tiếng nói: Trương Đại Sơn, bản hộ pháp tới rồi. Trương Đại Sơn chính là nam tử thấp bé. Nghe vậy mừng rỡ định chạy lên đó. Nhưng bà nương hung hãn của hắn thì trừng mắt lên. Tóm ngay ốm tay áo nam nhân của mình. Quát! Tôi đã bảo ông là không cho mời người Bồ Đế giáo tới làm phép cơ mà. Chuyện này. Trương Đại Sơn lắp ba lắp bắp. Rồi thấy xung quanh nhiều người đang nhìn vào. Hất mạnh tay tức phù ra. Cố làm vẻ mạnh mẽ nói. Khi chúng ta thành hôn chẳng phải mời giáo chúng Bồ Đề giáo tới làm phép sao? Bây giờ nhị để thành hôn, sao bà hết lần này tới lần khác ngăn không cho họ tới cầu phúc cho phu thê nhị để? Bà nương hung hãn không trả lời được mặt đỏ dừ, Trương Đại Sơn được thế lấn tới. Nhà chúng ta chẳng giàu có, nhưng mời đại sư Bồ Đề giáo làm phép tốn mấy đồng đâu. Chẳng lẽ là bà không coi nhị để là người thân định độc chiếm gia sản cha mẹ để lại à? Tôi nói cho bà biết, chỉ cần ngày nào tôi còn sống bà đừng có hòng làm cái chuyện táng tận lương tâm đó. Ông đánh giám. Bà nương nghe tới đó thì nổi khùng. Từ khi tôi gả vào Trương gia có bao giờ bạc đãi nhị để chưa? Trước kia nó còn nhỏ, từ cái quần cái áo tất tay có cái nào không phải do tận tay tôi giặt. Ăn cơm thì cũng để nó ăn no trước tôi mới ăn. Tên vô lương tâm kia, ông dám nói tôi muốn độc chiếm tài sản cha mẹ để lại à? Tôi đánh chết ông. Bà nương đó rõ ràng được phái hành động, nói đánh là đánh, đuổi Trương Đại Sơn chạy khắp sân. Thôn dân cười rộ cả lên, Đường Kính Chi huyết vai Ngọc Nhi một cái nói nhỏ. Nhà ta hồi trước cũng thế nhỉ? Ngọc Nhi đỏ mặt cho tay dưới bàn lén nhéo y một cách thật đau. Đường Kính Chi không phải là đối thủ của Ngọc Nhi. Phải cắn răng chịu. Nếu không dễ trả giá bằng những đêm ôm gối nằm một mình lắm. Trương Đại Sơn tất nhiên cũng không phải đối thủ của bà nương nhà mình. Thêm vào thật ra hắn rất mềm lòng. Rất thương lão bà. Đừng nói là động thủ. Thường ngày nói nặng một câu cũng không có. Chẳng qua hôm nay uống hơi nhiều rượu. Lại ở trước đám đông. Muốn thể hiện chút khí phách nam nhân để khỏi bị bà con chòm xóm chê sợ vợ nên mới lỡ lời. Trương Đại Sơn ôm đầu vừa chạy vừa la. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Bà nương kia rất dữ, kể nam nhân nhà mình cầu xin, lửa giận trong lòng ngùn ngụt, đánh cho hết giận mới chịu thôi. Tên mặt dỗ cũng cười chảy cả nước mắt. Tới khi vợ chồng họ Trương dừng tay mới đi tới giữa sân. Nở nụ cười hiền lành vô hại. Dám hỏi nữ thí chủ, vì sao không muốn mời bản giáo tới cầu chúc cho tân nhân. Bà nương kia mặt đỏ lên, nhưng cắn môi không nói được ra nguyên nhân. Trương Đại Sơn vội xen vào. Hộ pháp đại sư, ngài đừng nghe nàng, mọi người cứ làm phép cầu phúc cho nhị đệ của tiểu nhân đi. Đời này của Trương gia chúng tôi chỉ có hai huyên đệ, tiểu nhân đang mong nhị đệ sớm ngày có hương hỏa tiếp nối cho Trương gia. Không vấn đề gì. Có bọn ta cầu phúc cho nhị đệ của ngươi, tối đa chỉ cần 3 ngày đảm bảo tân nương có thể sinh con cho Trương gia. Mặt dỗ vừa nói vừa cởi cái bọc đeo trên lưng xuống. Hai tên giáo chúng Bồ Đề giáo ăn mặc kiểu tiểu đồng đứng sau mặt dỗ thấy hộ này đã đồng ý cho làm phép liền đem vật phẩm mang theo bày lên trên hương án. Một cái lò hương, hai cây nến đỏ to bằng hai ngón tay, mấy tờ giấy trắng còn cả một cái phất trần. Mặt dỗ đặt cái đĩa, mâm gốm lên hương án, rút cây kiếm đeo sau lưng ra. Động tác rất màu mè như diễn kịch trên sân khấu vậy. Hai tên tiểu đồng khoảng chừng 11-12. Nhưng tay chân mau lẹ thảo việc. Thoáng cách làm xong việc. Nhận lấy rượu được Trương Đại Sơn đưa cho để lên bàn. Rồi lùi ra sau lưng mặt dỗ. Nhắp mắt. Chân đạp thất tinh. Bước theo hình bát quái. Tay múa kiếm miệng lầm rầm gì đó không nghe rõ. Nhưng tới cuối trang trọng hô to. Thừa nhận ơn trời, Bồ Đề lão tổ hiển thần linh chia sẻ hoạn nạn, giúp đỡ khốn cùng. Hai tên tiểu đồng hô to theo. Thừa nhân ở trời, Bồ Đề lão tổ hiển thần linh, giáo hóa chúng sinh. Nguồn tơn gâu, com. Thế là không ít thôn dân đang quỳ xuống hô tiếp hai câu sau. Chia sẻ hoạn nạn, giúp đỡ khốn cùng. Huyên đệ Trương Đại Sơn cũng hô to với vẻ mặt vô cùng thành kính. Nhưng bà nương kia nhìn chằm chằm mặt dỗ cứ như chỉ muốn ấm đầu hắn xuống pháp đàn. Mặt dỗ xuyên rất nhiều giấy vào thân kiếm. Bắt đầu múa may quay cuồng. Miệng niệm chú. Rất giống mấy tên đạo sĩ rởm đọc chú xua ma đuổi dược. Đường kính chi chỉ thấy nhàm. Ngọc Nhi tỏ ra có chút hứng thú. Nhưng toàn bộ thôn dân bốn xung quanh đứng dậy. Thành tâm cầu nguyện cùng với mặt dỗ. Hai tay luôn phiên mua kiếm. Trường bảo thùng thình kêu phần phật. Mặt dỗ như trên điên. Nhảy qua nhảy lại trên mặt đất. Miệng lẩm bẩm những lời hàm hồ chẳng ai nghe rõ. Tựa hồ đang giao lưu với Bồ Đề lão tổ trên trời. Mất rất lâu sau mới cầm trường kiếm mài đi mài lại trên ốm tay áo dài. Cuối cùng phừng một cái, giấy bốc cháy, mặt dỗ tạo dáng chĩa thẳng kiếm lên bầu trời. Hoa cháy rồi. Tờ giấy bỗng nhiên bốc cháy kìa. Vì hộ pháp này quả nhiên có bản lĩnh giao lưu với thần thánh. Lúc này ở phía pháp đàn. Mặt dỗ xóa tóc ra. Cây một kiếm múa lên vun vút. Chân bước trên pháp đàn mỗi lúc một nhanh hơn. Những tiếng niệm chú ban đầu chỉ là tiếng thì thầm. Giờ này trở thành tiếng rít kỳ quái vang vọng chờ đêm. Làm người ta sởn gai ốt. Người dân xung quanh xôn xao, không ít người quỳ xuống xì sụp vài lạy, vẻ mặt hoảng sợ. Đường Kính Chi từ đầu tới cuối luôn theo dõi nhất cả nhất động của mặt dỗ. Khi trường kiếm của hắn mài lên ốm tay áo thì mắt nheo lại. Ngọc Nhi ngạc nhiên lắm. Nàng không tin trên đời này có thần ma dù quái. Chỉ là không tìm ra sở hở. Chẳng bóc trần được mánh của tên mặt dỗ. Đám người xưởng vệ đang ngồi đánh chén đứng dậy. Người vỗ tay. Người reo hò cổ vũ. Bọn họ cũng không hiểu mánh lưới của mặt dỗ là gì. Nhưng mấy tên đạo sĩ lừa đảo giang hồ mỗi kẻ có một thủ đoạn riêng. Bọn họ chứng kiến không ít rồi. Coi đây như tiết mục giải trí khi ăn cơm thôi. Mặt dỗ mùa trường kiếm bốc cháy. Giấy hóa thành tro rơi xuống là tả. Nhìn về phía đám người Đường Kính Chi, thấy rất nhiều người đứng dậy reo hò thì tưởng bở đắc ý lắm. Mặc dù hắn không biết lai lịch những người đó, song ai nầy mặt cẩm bào, ngựa toàn loại thần tuấn, cho thấy thân phận địa vị của bọn họ. Nhất là vị công tử ngồi yên bất động kia, chắc chắn xuất thân quan gia. Nếu không chẳng thể dẫn đông người mang đao ngang nhiên đi lại thế kia. Bên trên có lệnh phải cố gắng tiếp xúc với các hào môn thế gia và quan viên triều đình. Mặt dỗ nhìn một cái rồi khép mắt lại. Càng ra sức biểu diễn. Múa may mỗi lúc một tởn. Lời phát ra từ miệng càng trở nên thần bí. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 522. Khó nói. Mặt dỗ nhảy một hồi. cuối cùng đã đốt hết đống giấy. Ngậm một ngụm rượu thổi vào ngọn nến trên hướng án, làm ngọn nến bùng lên dữ do, làm phía dưới lại ồ lên kinh sợ. Múa may quay cuồng một lúc mặt rỗ toán mồ hôi. Chống kiếm thở dốc, nhắm mắt dưỡng thân một lúc rồi từ từ mở ra. Nhìn sang Trương Đại Sơn, lên giọng kể cả. Bồ đề lão tổ đã đồng ý sáng phàm ban phước, đưa ta vào tân phòng, chỉ để lại một mình tân nương tử. Vâng ạ, hộ pháp đại sư, mời. Trương Đại Sơn lúc thành hôn cũng làm pháp sự nên không thắc mắc gì, nhanh nhẹn đưa tay ra chỉ hướng. Không được. Không ai nghĩ bà nương hung hãn im lặng nãy giờ lại nhảy ra lớn tiếng phản đối, đồng thời giang tay chắn trước cửa phòng. Trương Đại Sơn hoảng hồn chạy lên sợ hãi nói. Tránh ra mau, thần thánh xuống rồi, không cẩn thận bị phạt bây giờ. Bà nương kia nhất quyết không chịu, nói lớn. Quy củ từ xưa tới nay, trong đêm đồng phòng hoa trúc, trong tân phòng chỉ cho phép tân lang là nam tử trưởng thành đi vào. Sao có thể để một mình hắn vào làm phép cho đệ tức? Nữ thí chủ nói lời ấy là sai rồi. Mặt dỗ cầm phất trần khẽ phất một cái lên tay trái, lên giọng mơ mơ hồ hồ. Lúc này bản hộ pháp không phải là bản thân nữa, mà đại biểu cho bồ đề lão tổ giáng phàm. Sao còn phân biệt nam nữ? Đúng đấy bà nương, đừng quấy rối nữa. Trương Đại Sơn vừa nói vừa đẩy vợ sang bên. Bà nương kia nắm chặt không cửa không buông tay. Ai thấy qua bồ đề lão tổ trông thế nào chưa? Hắn nói mình là thần tiên trên trời thì có thể đại biểu cho thần tiên à? To gan. Mặt dỗ thái độ thay đổi, không làm ra vẻ thần thánh bí hiểm nữa, quát. Trương Đại Sơn, nếu như Trương gia các ngươi không muốn bọn ta tới cầu phúc thì cứ nói thẳng. Ngươi làm thế này là xúc phạm bồ đề lão tổ. Mọi hậu quả Trương gia các ngươi phải gánh vác. Không, không phải như vậy đâu. Trương Đại Sơn không nghĩ vợ mình nói ra những lời ấy. Thấy hộ pháp đại sư giận rồi, vung tay lên tát vợ. Có điều lúc tay giáng xuống, khôi phục chút lý trí, vòng tay đi thành ra đánh lên vai bà nương kia. Bà nương hung hãn hiển nhiên không ngờ nam nhân nhà mình lại đánh mình. Dù Trương Đại Sơn đã thu bớt lực, đánh lên vai chẳng đau chút nào, nhưng khóc sống lên, túm lấy áo Trương Đại Sơn. Ông dám đánh tôi à, cái đồ vô lương tâm này. Từ khi gả vào Trương gia, tôi hầu ông ăn, hầu ông mặc, nước rửa chân cũng bê tới tận giường. Vậy mà kết cục thế này đây, tôi không sống nữa, tôi không thiết sống nữa, ông đánh đi, đánh chết tôi đi. Bà nương ấy khóc rất thương tâm, nước mắt nước mũi rầm rề, vật vã đòi sống đòi chết. Trương Đại Sơn lúc này hồi hận không kịp. Sao dám đánh mụ nữa? Mấy lão phụ nhân bên cạnh vội tới khuyên can. Lâu lắm mới chịu thôi. Bên ngoài vừa mới yên tĩnh lại, thì bên trong tân lang Trương Nhị Sơn uống rượu giao bôi với tân nương xong đi ra bất mãn nói. Tẩu tẩu đừng làm loạn nữa được không? Đợi hộ pháp đại sư làm phép xong hãy cãi nhau với đại ca. Để cũng đồng ý cho tên đó một mình vào tân phòng à? Bà nương kia cuống cả lên. Trương Nhị Sơn và tẩu tẩu quan hệ rất tốt, khẩn cầu. Hàng xóm quanh đây có ai làm việc hỉ mà không mời pháp sư bồ đề giáo tới thi pháp ban phúc cho tân nương. Khi tẩu tẩu thành hôn với đại ca. Đủ rồi. Nhắc tới chuyện cũ, bà nương kia mặt bi phấn, hét lên. Để. Nếu không hối hận thì cứ cho hắn vào tân phòng một mình đi. Đường Kính Chi đứng ngoài bàng quan. Thấy bà nương đó năm ba phen ngăn cản. Tựa hồ có nỗi khổ không nói ra được. Liên hệ với yêu cầu của tên mặt dỗ kia, chẳng khó có được đáp án. Liền cho xưởng vệ đi gọi một người vẫn còn thành kính quý lại tới hỏi chuyện này tức là sao. Người kia sợ y nên biết sao nói vậy. Chuyện này tiểu nhân chỉ nghe đồn thổi mà thôi. Vì bổ đề lão tổ là thần tiên, người phàm trần không được nhìn. Hộ pháp đại sư sẽ giao lưu với thần tiên trước. Nếu thần tiên đồng ý, sẽ nhập hồn vào hộ pháp. Tân nương còn phải bày hương án bên trong tân phòng để nhận ban phúc. Trong quá trình đó, tân lang cùng thân quyến đều phải tránh xa, không được nhìn trộm, nếu không bồ đề tổ sư sẽ giáng họa. Ở một mình trong phòng với tân nương, Ngọc Nhi nghiến răng. Tên mặt dỗ đó chắn chắn chẳng thể mời thần tiên nhập vào mình. Vậy hắn ở phòng với tân nương làm gì thì không cần đoán. Biết ngay bồ đề giáo này chẳng tốt đẹp gì. Mặt tối lại hỏi. Chẳng lẽ chưa có ai nhìn trộm? Cũng có người tò mò nhìn trộm rồi, nhưng nghe nói bị điên, rồi không lâu lăn ra chết, về sau không ai dám nữa. Người kia đáp với vẻ đầy sợ hãi. Đường Kính Chi mặt âm trầm hỏi. Lai lịch của vị hộ pháp đại sư đó thể nào người có biết không? Dạ. Trước kia hộ pháp đại sư vốn là một tên lưu manh trong thôn. Chuyên uống rượu phá phách. Rồi một ngày được một vị đại sư trong bồ đề giáo tới giảng giải đạo pháp. Từ đó trở đi thay đổi hẳn. Gia nhập vào bồ đề giáo. Được học pháp thuật cao siêu. Từ đó thay vị đại sư kia làm phép ở quanh vùng này. Chừng đó thông tin là đủ xác nhận suy đoán của mình rồi. Đường Kính Chi phất tay cho người kia lui. Không cần biết bồ đề giáo không phải thứ tà giáo âm mưu chống đối triều đình. Nhưng chỉ bằng vào việc này, quan phủ đương địa phải nhúng tay vào thôi. Vì thế y vẫy tay gọi một xưởng vệ lại, khẽ thì thầm bên tai hắn mấy câu. Mặt dỗ thấy bà nương kia không ngăn cản nữa. Mặt lộ chút nóng vội. Hắn nghe người ta nói kiều thê mới cưới của Trương Nhị Sơn là hoa thôn nổi danh của Tiểu Vương Trang. Rất là xinh đẹp. Trương Nhị Sơn đi tới luôn mồm tạ tội, khom lưng nói với mặt dỗ. Mời hộ pháp đại sư vào làm phép ban phúc cho thê tử của ta. Mặt dỗ làm ra vẻ rộng lượng khẽ ừ một tiếng. Tay vung phất trần. Làm quay về dáng vẻ thần tiên đạo mạo. Có điều chưa kịp đi thì xưởng vệ nhận lệnh Đường Kính Chi gọi lại. Đại sư, xin đợi đã. Đại nhân nhà ta nhờ hỏi ngài một tiếng, không biết ngài có thể tới Nguyên Tuyền Thành một chuyến, giúp làm phép không? Mặt dỡ mừng thầm, hôm nay đúng là gặp vận rồi, song ngoài mặt cố làm ra vẻ cao thâm khó lường. Chuyện này à? U Vinh Quy, quy, mơ, được thì cũng được thôi. Có điều hiện giờ ta phải làm phép ban phúc cho tức phụ nhà này. Phiền đại nhân các ngươi đợi chốc lát. Xưởng vệ kia nhíu mày. Đại nhân nhà ta phải lên đường ngay. Nói tối đa có thể đợi ngài nửa tuần trà. Nếu như quá mất thời gian, chúng tôi sẽ tới Nguyên Tuyền Thành. Tìm đại sư khác của bồ đề giáo làm phép. Nửa tuần trà. Mặt dỗ ảo não. Chút thời gian thế thì làm ăn được cái gì? Có điều mặt hắn không lộ ra. Cân nhắc thiệt hơn rồi gật gù nói. Vậy cũng được, bản hộ pháp pháp lực cao cường, chừng đó thời gian là đủ rồi. Nói xong nhanh chân đi vào tân phòng. Huyên đệ Trương gia thấy có chuyện ngoài dự liệu. Tưởng hộ pháp đại sư không thể làm phép được nữa. Lòng giận lắm. Nhưng không dám tỏ thái độ gì. Tới khi mặt dỗ kiên trì làm phép mới đi thì đều thở phào. Thái độ bà nương kia thì khác hẳn. Tim treo ngược lên. Song an ủi bản thân. Chỉ nửa tuần trà thôi hẳn không xảy ra chuyện gì. Xưởng vệ quay về báo cáo. Đường Kính Chi cười khẽ. Chỉ cần hạng tham tài háo sắc chắc chắn không thể từ chối được lời mời của y. Làm pháp sự cho nhà quyền quý một lần. Tất nhiên còn kiếm được gấp trăm lần cho nông hộ. Tướng công để thiếp tới tân phòng đề phòng bất chắc. Ngọc Nhi nhích người tới gần Đường Kính Chi thì thầm. Ừ. Đường Kính Chi quay đầu sang nhỏ giọng dặn dò. Lát nữa chúng ta lên đường. Nàng làm thế này. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org, chương 523. Đáng chết! Ngọc Nhi nhân lúc bên ngoài lại ồn ào ăn uống. Lẻn ra sau nhà. nhẹ nhàng thi triển khinh công nhảy lên mái nhà, tới phòng tân hôn, lặng lẽ cậy một viên ngói ra, cẩn thận trùm áo choàng không cho ánh sáng mặt trời lọt xuống, nương theo khe hở nhỏ nhìn vào, chỉ thấy trong phòng khắp nơi màu đỏ rực, đầy không khí ngày hỉ, hai cây nến đỏ cháy mạnh, chiếu sáng căn phòng. Mặt dỗ lại giờ trò cũ múa may làm phép một hồi đốt cháy một tờ giấy. Tân nương nhìn thấy cảnh thần kỳ này thì ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Mặt dỗ nhìn tân nương tử thầm thở dài tiếc nuối. Rắc cho vào cốc rượu trên bàn chứ không phải rượu hắn mang theo. Uy nghiêm nói. Uống thánh tửu đi. Tân nương tuổi mới đôi tám. Nữ nhi nông hộ. Làn da hơi đen. Song mi cong mắt ướt, cánh môi anh đào, rất là xinh đẹp. Thấy hộ pháp đại sư rắc cho vào rượu thì ghê ghê. Nhưng mà sợ hãi phép thuật của hắn, không dám chối từ. Uống hết chén rượu. Tân nương uống chén rượu xong, má hây hây đỏ. Mắt long lanh nước làm mặt dỗ ngứa ngáy. Đây là tân nương tử đẹp nhất mà hắn từng gặp. Nếu đúng theo kế hoạch tân nương tử sẽ uống rượu trộn xuân dược của hắn. Tiếp đó hắn muốn làm gì thì làm rồi. Tân nương tử vì lừa gạt thất thân. Vì trong sạch sợ mất trượng phu. Nên đành ngậm bồ hòn làm ngọc. Không dám nói ra. Hơn nữa hắn sẽ truyền dạy cho tân nương tử một thủ pháp che giấu đã không còn trong trắng. Mọi chuyện kín như bưng. Tiếc là hôm nay vị công tử quyền quý kia cần gấp. Cân nhắc thiệt hơn một hồi. Mặt sẹo đọc bừa mấy câu vô nghĩa coi như thi pháp ban phúc cho tân nương. Nửa tuần trà thoáng cách đã qua. Đường Kính Chi đứng dậy. Vấy tay gọi vợ chồng Trương Đại Sơn tới. Lấy ra 5 lượng bạc đặt lên bàn. Đây là tiền cơm của bọn ta. Số dưa coi như là tiền mừng cho đôi tân nhân. Chúc trăm năm hạnh phúc. Đầu bạc răng long. Thế này thì nhiều quá à. Tiểu nhân không dám nhận đâu. Trương Đại Sơn thấy số tiền lớn thì xua tay liên hồi. Bà nương của hắn thì lớn gan hơn nhiều. Lần này vì cưới vợ đẹp cho Trương Nhị Sơn trong nhà phải tiêu tốn khá nhiều rồi. Chỗ bạc này sẽ bù đắp lại rất nhiều. Sau này nhị để có con không phải lo lắng nữa. Tươi cười cảm ơn. Đường Kính Chi cáo từ. Sau đó sai người đi thúc giục tên mặt dỗ. Ở trong tân phòng. Mặt dỗ đáp vọng ra rồi nhanh chóng xuất hiện. Lúc này Đường Kính Chi đã lên ngựa. Nhìn mặt dỗ. Thấy y phục của hắn vẫn phẳng phiu chỉnh tề. Trong tân phòng hẳn không xảy ra chuyện gì cả. Không nói một lời thúc ngựa rời đi. Sưởng vệ tự phân người chở theo 3 người của Bồ Đề giáo. Đoàn người đi được chừng nửa canh giờ. Đường Kính Chi thấy khu vực này hoang vắng. Trước mắt không có thôn. Sau lưng không có ruộng. Tầm nhìn thoáng đãng. Liền kéo cương dừng ngựa lại. Đám sưởng vệ cũng dừng ngựa theo. Trương Lượng vì dừng ngựa quá gấp. Đụng tới vết thương trên lưng. Đau tới méo mặt. Nhìn Đường Kính Chi đầy oán độc. Đường Kính Chi quay người lại, dùng roi ngựa chỉ vào tên mặt dỗ. Ném xuống cứ cho một trận roi rồi tính sau. Vâng, sưởng vệ chẳng cần biết nguyên cớ nhận lệnh ngay. Đẩy mặt dỗ ngã lăn xuống ngựa. Tuy hiện trời chuyển ấm, nhưng mặt đất vẫn lạnh cứng. Mặt dỗ đang mơ mộng không bao lâu sẽ kiếm được một khoản lớn. Nói không chừng còn có cơ hội gần gũi với tiểu thư nhà quan. Đám nông phụ thôn quê tay thô ra sần làm sao so sánh nổi. Không ngờ bất thình lình bị đẩy ngã nhào xuống đất cứng. La lên như heo bị chọc tiết. Hồ An tâm tư linh hoạt, gọn gàng rời ngựa, vung roi lên quật túi bụi lên người mặt dỗ. Á, á, các ngươi là ai mà dám đánh người? Ta là hộ pháp của Bồ Đề giáo. Là đồ đệ của Bồ Đề lão tổ. Mau dừng tay đi, ta sẽ tha thứ cho. Nếu không Bồ Đề lão tổ sẽ giáng họa. Mặt dỗ lăn lộn trên mặt đất né đồn. Chỉ một lúc la oai oái. Không còn dám cao giọng nữa. Á, đừng đánh đừng đán nữa, cầu xin các ngươi đừng đánh nữa. Hồ An và mấy xưởng vệ ra tay đều là cao thủ võ công thượng thừa. Bọn họ ra tay thì người đúc bằng sắt cũng chẳng chịu nổi. Huống hồ là hạng lừa gạt như mặt dỗ. Hai tên tiểu đồng không bị đánh đòn. Nhưng thấy Đường Kính Chi đột nhiên trở mặt sở hết hồn. Xuống ngựa quỳ lại luôn mồm xin tha. Đường Kính Chi không làm khó hai tên tiểu đồng. Chỉ lạnh lùng nhìn tên mặt dỗ bị đánh cho máu me be bét. Kêu gào thảm thiết. Tới khi từ đường bọn họ tới đây có một tuấn mã đen tuyền phi nước kiểu chạy đến. Người cưới con ngựa đen đó không phải ai khác mà là Ngọc Nhi. Đường Kính Chi dặn nàng đi được một quãng thì thay nữ trang. Sau đó quay lại tìm vợ Trương Đại Sơn hỏi vài việc. Nhìn hai mắt Ngọc Nhi tràn ngập sát khí, điệu bộ như muốn giết người là Đường Kính Chi biết suy đoán của mình đã đúng. Tên khốn kiếp này đáng chết. Ngọc Nhi đến nơi. Mắng một câu rồi vung roi quất tên mặt dỗ không thương tiếc. Làm đạo bào của hắn rách toạc. Để lại dấu máu dài trên người. Mặt dỗ đau tới muốn lìm đi. Miệng chỉ còn rên ư hự như chó chết. Đường Kính Chi không ngăn cản. Xuống ngựa đi tới lấy từ trong bọc hành lý của một tên tiểu đồng ra mấy tờ giấy. Sau đó mài xoa lên trường bào làm bằng tơ thượng hạng của mình. Y vừa làm vừa đi tới gần mặt dỗ, đám Hồ An sợ chẳng may đánh phải đều dừng tay lại. Các ngươi bằng vào cái gì mà? Mặt dỗ lúc này chỉ còn thoi thóp. Thấy đối phương dừng đánh. Lấy hết hơi tàn lên tiếng chất vấn. Nhưng nói được một nửa thì miệng cứng đơ không nói lên lời. Những người xung quanh thì kinh ngạc nhìn Đường Kính Chi. Chỉ thấy y cầm tờ giấy mài lên ốm tay áo một lúc. Có đốm lửa bùng lên. Tờ giấy bốc cháy hệt như những gì mặt dỗ làm lúc nãy. Mánh khóe của mặt dỗ cực kỳ đơn giản, chỉ bôi ít phút pho trắng lên giấy mà thôi. Phút pho trắng có độ cháy thấp. Tầm 40 độ. Mà trường bào trên người mặt dỗ làm bằng chất liệu lụa. Chỉ cho ma sát một lúc là đạt tới nhiệt độ cháy. Thế là tờ giấy liền không lửa mà cháy rồi. Thực ra ở kiếp trước, Đường Kính Chi giỏi nhất là hóa học. Hồi rảnh rỗi ở Lạc Thành, y cũng đã thử nghiên cứu xem có thể dựa vào sở trưởng này làm cái gì kiếm tiền không. Hai thứ y nghĩ tới đầu tiên là xà phòng và kem đánh răng. Đây là hai thứ thiết yếu của cuộc sống. Nếu thành công đảm bảo con cháu Đường gia dựa vào nó sống an nhàn mấy trăm năm nữa. Mới đầu y rất háo hức. Bỏ liền năm ngày mày mò nghiên cứu thực nghiệm. Cuối cùng cũng thành công. Trước tiên xà phòng khá dễ làm. Chẳng mấy chốc y có đồ thử nghiệm. Quả nhiên vết mỡ màng trên áo vốn tốn công giặt tẩy bị nó đánh bay dễ dàng. Thành công làm y bỏ thêm 3 ngày nữa cải tiến. Tìm cách trông sao cho nó màu mè đẹp đẽ cùng hương thơm một chút. Nhưng tới ngày thứ tư ra yêu ngứa ngáy. Còn mấy bộ y phục đem làm thí nghiệm chỉ mấy lần giặt thì cách bục mủn. Cách bạc hết cả màu. Đường Kính Chi mới phát hiện thứ mình làm ra giống mấy thứ chất tẩy hơn là xà phòng. Làm sợ hãi không dám thử kem đánh răng mới ra lò. Từ đó y cũng tuyệt luôn ý định làm xà phòng kiếm tiền. Đơn giản công nghệ thời đó không cho phép. Thiếu cung cụ chiết tách cùng chưng cất hóa chất. Nói đi, giáo chủ Bồ Đề giáo các ngươi là ai? Vì sao sáng lập Bồ Đề giáo? Đường Kính Chi vứt tờ giấy cháy dở lên người mặt dỗ, lãnh đạm hỏi. Mặt dỗ sợ bị cháy, lăn người tránh, hắn sợ mất vía rồi, lắp bắp nói. Ta không hiểu ngươi nói cái gì. Đường Kính Chi chẳng nhiều lời, đi lui lại mấy bước, đám Hoài An không cần nói tự hiểu, vung roi đánh tiếp. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 524. Khai nhận. Mặt dỗ biết mạng mình mất một nửa rồi. Đánh nữa chết là cái chắc. Đám người này hiển nhiên chẳng coi mạng người ra cái gì. Dọa dẫm hay cầu xin đều vô hiệu. Lớn tiếng gào lên. Dừng tay, mau dừng tay, ta nói, ta biết gì sẽ nói hết. Đường Kính Chi chẳng để ý. Vì đang bận giải thích cho Ngọc Nhi biết tại sao tờ giấy lại bỗng nhiên bốc cháy. Ngọc Nhi vỡ lẽ. Song chưa bao giờ nghe tới từ phút pho trắng. Nên rất hiếu kỳ lấy một tờ giấy lật qua lật lại xem xét. Đám hổ an quất roi như mưa sa bão táp. Đánh cho mặt dỗ toàn thân không còn chỗ nào lành lặn. Hắn bò từng bước khó nhọc về phía Đường Kính Chi. Đại nhân tha mạng, xin đại nhân tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi, ngài. Ngài muốn biết gì, tiểu nhân sẽ nói hết. Ta không có nhiều thời gian đâu. Đường Kính Chi giơ tay ra hiệu cho đám hồ an dừng lại, lạnh lùng nói. Người của Bồ Đề giáo rất nhiều. Ta thuận tay vơ một cái cũng tóm được cả đống. Muốn sống thì nói thật. Nếu không thì ở lại đây làm phân bón cây đi. Mặt dỗ không mảy may nghi ngờ những lời Đường Kính Chi nói. Vâng, vâng, tiểu nhân sẽ nói hết, chỉ mong đại nhân tha cho cái mạng chó này. Thì ra mặt dỗ dù là trung hộ pháp của Bồ Đề giáo, nhưng không hề biết giáo chủ là ai. Càng chẳng nói được gặp. Thường ngày liên hệ trực tiếp với hắn chỉ có mấy vị sứ giả. Bồ Đề giáo thưởng phạt rõ ràng. Sứ giả nói, chỉ cần lôi kéo được một quan viên thành tín đồ, thưởng 10 lượng. Lôi kéo được một quan viên thưởng 50 lượng. Nếu phẩm cấp quan viên tới ngũ phẩm thưởng 100 lượng bạc. Đường Kính Chi nghe là hiểu tên mặt dỗ này chỉ là thành viên ngoại vi. Rất có thể chỉ là hạng lừa gạt giang hồ được Bồ Đề giáo thu nạp để lừa gạt người dân. Mở rộng thế lực. Lòng trầm xuống. Xem ra đám Bồ Đề giáo này không đơn thuần chỉ muốn lừa gạt ngu phu ngu phụ kiếm chút tiền cùng sắc. Chỉ thế thôi à. Đường Kính Chi nhìn mặt dỗ chằm chằm. Chuyện hay ho ngươi làm thì sao, cũng là lệnh bên trên à? Không, không phải à. Mặt dỗ nghỉ một hồi, người đã có chút sức lực quỳ xuống trước mặt Đường Kính Chi. Đám tiểu nhân đa phần là lưu manh vô lại trong thôn. Vì không có nghề ngỗng gì, thanh danh không tốt, không lấy được tức phụ. Vì thế có người nảy ra kế lợi dụng lúc thi pháp để. Á, còn chưa nói hết đã bị Ngọc Nhi cho một roi vào lưng. Đừng nói ở xã hội dân trí chưa được khai sáng này. Cho dù ở xã hội hiện đại, không ít người học vấn đàng hoàng cũng đi tin vào chuyện thần ma rùa quái. Mời thầy bói thầy cũng về làm những chuyện ngu xuẩn hoang đường nữa là. Tướng công, tên xúc sinh này giết phước đi cho xong. Ngọc Nhi mắt tóe lửa nói. Mặt dỗ hoảng lên, dập đầu thề thốt sẽ rời bỏ Bồ Đề giáo không làm chuyện xấu nữa. Đường Kính Chi lắc đầu, kẻ này tuy đáng chết xong phải giữ lại còn dùng được. Những trên sứ giả kia khoảng bao lâu thì triệu kiến các ngươi một lần. Bẩm đại nhân, điều này cũng vô chừng. Bọn tiểu nhân thường đi khắp nơi làm phép, không có địa điểm cố định. Bọn họ cũng không bao giờ triệu tập toàn bộ bọn tiểu nhân tới ra lệnh. Tin tức bọn họ vô cùng linh thông. Cứ như mỗi giờ mỗi khắc đều biết bọn tiểu nhân ở đâu làm gì. Cho nên cần gì là tới tìm. Nói xong là đi ngay. Mặt dỗ phủ phục dưới đất đáp. Đường Kính Chi cũng đoán chừng là thế. Gọi một xưởng về tới chăm sóc vết thương cho mặt dỗ. Ngọc Nhi bất mãn hỏi. Chàng còn chăm sóc thương thế cho hắn làm gì, loại người này để lại trên đời chỉ hại người. Giết hắn thì quá dễ. Đường Kính Chi lên ngựa đáp. Nhưng giết một tên còn 10 tên, 100 tên không khác gì vẫn gây hại cho người dân. Cho nên ta muốn giữ hắn lại để nghĩ cách tóm được sứ giả của Bồ Đế giáo. Dẫn quan binh tới bắt trọn ổ bọn chúng. Có thế mới trừ được tận gốc đám tà giáo này. Ngọc Nhi tuy lòng chưa nguôi, nhưng cũng biết Đường Kính Chi nói đúng. Thực ra Đường Kính Chi lưu lại tên mặt dỗ còn có mục đích khác, dẫn đầu mọi người đi về phía Nguyên Tuyền Thành. Chuyến này đi liên tiếp 5 ngày. Đám Đường Kính Chi ngoài vất vả một chút thì không vấn đề gì. Nhưng mặt dỗ và Trương Lượng thì khổ không sao nói hết. Mỗi đêm đi ngủ vết thương lành lại một chút. Hôm sau lên đường, ngựa phi khiến bọn chúng bị sóc này. Vết thương tiếp tục rách ra. Không khác nào ngày ngày bị tra tấn. Mặt dỗ tuy đau chết đi sống lại, nhưng không dám tỏ ra chút oán hận gì, còn sống được là phải tạ ơn trời đất rồi. Nhưng Trương Lượng thì mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào lưng Đường Kính Chi. Chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống y. Trong lòng nguyền rủa không biết bao nhiêu lời bẩn thỉu độc ác nhất thế gian. Đường Kính Chi chẳng có thiện cảm gì với Trương Lượng. Nếu không phải còn cần hắn liên hệ với thuộc hạ đã phái hắn về rồi. Và lại dù sao hắn là nô tài của hoàng gia. Đường Kính Chi có thể đánh, nhưng không thể giết. Nếu không khiến hoàng đế và hoàng thái hậu nghi kỵ. Tới được Nguyên Tuyền thành, Đường Kính Chi không vội vào thành, mà theo chỉ dẫn của Mặt Sẹo đi tới các thôn trang xung quanh. Phát hiện đúng là bề này cũng có không ít giáo chúng Bồ Đề giáo. Xem ra thế lực của cái giáo phái này không nhỏ nữa. Nói không chừng đã lan truyền tới Ni Lạc Thần. Tỉnh Châu nằm kế Kinh Châu, là cửa ngõ phía đông của Ni Lạc Thần. Nơi này xảy ra chuyện gì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Ni Lạc Thần. Cho nên Đường Kính Chi không dám xem nhẹ. Quyết định phái người điều tra thật kỹ để xem ở Nguyên Tuyền thành có cá to không. Có bao nhiêu bách tính tin theo giáo nghĩa của Bồ Đề giáo rồi. Nếu như nhân số không nhiều thì có thể bàn việc làm ăn trước. Rồi rảnh tay rồi mới xử lý đám tà giáo này. Song nếu ảnh hưởng của bọn chúng đã đủ lớn, phải tấu báo về kinh. Xin hoàng đế lệnh cho quan viên tích cực điều tra vạch trần những thủ đoạn gian trá của Bồ Đề giáo. Bắt hết những tên hộ pháp chuyên đi thi pháp. Cái nhọt độc này không cắt không được. Tới trưa Đường Kính Chi mới dẫn mười mấy sưởng ve tới cổng thành Nguyên Tuyền thành. Cả đoàn người ngựa không hề giảm tốc độ cứ thế phóng thẳng tới cổng thành. Viên đội trưởng hộ thành cao lớn tức thì dẫn quân sĩ ra chặn lại. Các ngươi là ai? Sao dám phóng ngựa chỗ này, mau xuống tiếp nhận kiểm tra. Hoài An thúc ngựa tới trước. Lấy thẻ bài của mình ra đưa cho đội trưởng hộ thành xem. Đội trưởng đó tức thì tái mặt khúm núm mời vào. Hồ An quát. To gan đứng trước mặt các ngươi là trung nghĩa bá, còn không mau cúi đầu nhận tội. Đội trưởng tuy thấy đám người Đường Kính Chi y phục hoa lệ, thân phận ít không tầm thường, song không nghĩ là một vị quý tộc, vội quỳ xuống dập đầu liên hồi. Tiểu nhân có mắt không tròng, xin trung nghĩa bá thứ tội. Đám quân sĩ đằng sau cũng hoảng hốt quỳ cả xuống. Lần này Đường Kính Chi tới Nguyên Tuyền thành là nhất định phải tìm được người hợp tác làm ăn, cho nên cần phải để lộ thân phận, còn gây ra ít động tĩnh, tránh cho người ta coi thường. Đây là cách nhanh nhất, quý tộc chẳng phải kiêu ngạo ngang ngược sao? Đường Kính Chi cưỡi ngựa đi tới lạnh nhạt hất hàm. Đứng dậy đi, đây là chức trách của ngươi, bản bá ra thứ tội. Đa tạ trung nghĩa bá không trách tội. Đội trưởng thủ thành không bận tâm tới thái độ nghênh ngang của Đường Kính Chi. Thế mới là quý tộc. Vội vàng quát thuộc hạ đuổi dân xung quanh tránh đường cho bá tước đi qua. Đường Kính Chi không xuống ngựa mà đàng hoàng cưỡi ngựa đi qua. Vừa đi vừa quan sát xung quanh. Một con đường rộng thênh thang bốn làn đường thẳng tắp nhìn không thấy điểm cuối. Từ lưu lượng người qua lại, độ tấp nập của hàng quán bên đường, đủ biết nơi này giàu có hơn Hạ Xuyên thành nhiều. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 525. Người nhà vẫn hơn. Đường Kính Chi phát hiện nơi này có những tòa nhà rất cao, tới tận 7 tầng. Không phải làm bằng gỗ, mà xây bằng gạch, đá, không có vôi vữa xi măng. Người thiết kế ra những tòa nhà này ít phát huy giới hạn chịu đựng cũng như phối hợp ở mức cao nhất. Đang nhìn ngắm những công trình tự hào của người dân nơi đây thì Hồ An cưỡi ngựa đi tới báo. Bẩm bá quan, thuộc hạ của hạ quan đã tìm được khách sạn, mời bá ra tới khách sạn nghỉ ngơi. Lần này cũng vẫn là một khách sạn xa hoa. Nhưng có vẻ Hồ An đã rút kinh nghiệm. Không thuê phòng ở khách sạn nhiều tầng nữa. Khách sạn này có tiểu viện biệt lập cho khách cao quý nhất. Tới tiểu viện, Đường Kính Chi và Ngọc Nhi vào phòng tắm rửa. Hồ An thì đi tìm thuộc hạ, căn dặn chuyện an toàn, cùng với vẽ tranh mặt dỗ, đề phòng lúc nào đó không cẩn thận để hắn chạy mất. Song nào biết rằng vì bọn họ không tỉ hiềm, cho nên mặt dỗ từ những mẩu đối thoại của bọn họ đã nghe ra toàn bộ số người đi theo vị bá tước trẻ đều là người của nội xưởng. Hắn sợ vỡ mật rồi còn dám chạy sao được nữa. Nội xưởng chủ yếu đối phó với quan lại và quyền quý. Dân thường rất ít được gặp. Chỉ nghe lời đồn thổi là chính. Nhưng đến quan còn sợ. Sao dân không sợ? Đường Kính Chi tắm rửa bố trí mọi việc xong. Hồ An dẫn bọn họ tới một tiểu lâu tên Tủ Hương Các. Được hắn giới thiệu đây là tiểu lâu có tiếng nhất Nguyên Tuyền Thành. Hơn nữa cao tới 6 tầng. Vị trí đẹp có thể nhìn ngắm không cảnh quanh thành. Bá gia, hạ quan đã sai thuộc hạ trước trưa mai đem danh sách toàn bộ danh sách phú thương và đại hộ kinh doanh tơ lụa phường thêu nơi này tới cho ngài. Hôm nay ngài có thể nghỉ ngơi thêm một hồi. Hồi phục sức khỏe. Chuyện chạy vặt cứ giao cho hạ quan được rồi. Tới cửa phòng bao Hồ An cung kính nói. Đường Kính Chi mỉm cười. Ngươi làm việc chu đáo. Ta rất yên tâm. Có điều chuyện bồ đề giáo khiến ta không yên tâm. Thế nào cũng phải đi quanh thành điều tra một phen. Còn nữa bảo thuộc hạ ngươi chủ ý trong danh sách đó nhà nào có tiếng xấu tiếng tốt cũng nghe ngóng hết cho ta. Làm ăn với chúng ta kẻ nào dám dở trò ạ. Hồ An thấy vị bá tước này tuy quản thúc bọn chúng nghiêm khắc nhưng thực tế rất hiền hòa nên nhắc khéo. Bá gia phải chăng có hơi cẩn thận quá rồi không? Đường Kính Chi rất coi trọng Hồ An. Dọc đường đi mọi việc giao cho hắn đều được làm thỏa đáng. Thấy hắn đề xuất ý kiến cũng không giận. Vì tức là hắn thiện ý giúp mình. Nên giả thích. Tất nhiên là không kẻ nào dám giở trò gian trá. Song so với việc để những kẻ lòng dạ bất lương kiếm được tiền. Giao cho thương gia có tiếng tốt có phải hơn không? Hồ An nghĩ quả nhiên là mình nghĩ đúng vì bá gia này thật ra rất lương thiện, vội khom lưng nói. Bá gia suy nghĩ thật chu toàn, hạ quan hiểu rồi, nhất định bảo người dưới nghe ngóng cho kỹ, không để kẻ xấu được lợi. Miệng nói thế xong lòng lại tính khác. Mấy ngày trước Hồ An đã giới thiệu về Chi Châu Hầu Quang Diệu và Tuyên Uy tướng quân Trình Uy. Nên hắn lại hỏi có cần tối nay mời hai người này tới tiểu lâu uống rượu làm quan không? Cường Long khó ép địa đầu xà. Đường Kính Chi sau khi tìm được người hợp tác còn cần người giúp nghiêm tra đà kích kẻ làm hàng nhái. Nên gật đầu sai Hồ An đi viết thiệp mời khách. Đến đây rồi cũng không thể không gặp hai vị trưởng quan cao nhất vùng được. Đó là vấn đề lễ tiết. Thể diện phải suy nghĩ cho chu toàn. Chỉ có hai người ăn nên không gọi nhiều món. Có điều đầu bếp nơi này nấu ăn rất ngon, vô cùng vừa miệng. Tướng công thiếp thấy chàng không nên gắng quá. Chúng ta còn đi nhiều mà, ăn xong nghỉ ngơi chút đi. Ngọc Nhi nhìn tướng công thư sinh má hơi hóp đi, da mặt hơi sạm đen, lo lắng nói. Mấy ngày qua đi đường mệt quen rồi. Về khách sạn cũng không ngủ được. Ăn xong ta định đi quanh thành xem xét. Không phải là cưỡi ngựa đi gấp. Chúng ta thong thả đi quanh ngó nghiêng. Cũng không mệt. Đường Kính Chi gắp cho nàng một miếng thịt. Ngọc Nhi rất thích ăn thịt. Hơn nữa nàng vận động nhiều không sợ béo. Nàng thử món này đi, ngon lắm. Ngọc Nhi thấy tướng công thư sinh quyết ý rồi, chỉ thở dài, không khuyên nữa. Ăn cơm xong, Đường Kính Chi không để người nội xưởng đi theo, chỉ hai người sóng vai lên phố. Đám người nội xưởng tuy đều thân mang tuyệt kỹ, mỗi người có bản lĩnh độc đáo riêng. Nhưng sau khi vào nội xưởng thì đã rất ít khi đồng thủ với người khác rồi. Đa phần nhiệm vụ bọn họ là điều tra theo dõi, không thì dẫn người đi xét nhà. Nói chung là an nhàn sung sướng quen rồi. thấy Đường Kính Chi nói không cần đi theo, tất nhiên vui vẻ ngay. Nửa thì ngồi về khách sạn ngủ vùi, nửa rủ nhau đi đánh chén, bù lại những ngày ăn uống kham khổ. Đường Kính Chi ra phố đi lang thang không mục đích một hồi. Quả nhiên không lâu sau có người đi sát qua vai bảo y đi theo. Vòng trái rẽ phải một hồi tới chỗ vắng vẻ. Phía trước có người quen thuộc đi tới. Quỳ gối xuống. Nô tài thỉnh an nhị gia, Ngọc Di Nương. Người này chính là Đường Uy. Từ lúc rời Ni Lạc Thần, hắn đi một mình tới liên hệ với ám vệ Đường gia bố trí ngầm bảo vệ chủ tử. Bọn họ có giao ước ngầm về cách liên hệ, nên dễ dàng tìm thấy nhau. Hôm nay Đường Kính Chi lên phố chính là để gặp Đường Uy. Đứng dậy đi, ngươi tới đây được mấy ngày rồi. Có nghe ngóng được tin tức gì hữu dụng không? Bẩm nhị gia, nô tài đã tới được 3 ngày. Từ ám vệ chú ở nơi này được biết nơi này có tổng cộng 16 đại thương kinh doanh vải vóc tơ lụa. Trong đó có 3 nhà không phải người bản địa. Thương hộ bản địa có Dư gia, Trịnh gia, Đặng gia và Phương gia là tiền nhiều thế mạnh nhất. Đường Uy đem toàn bộ tin tức nghe ngóng được báo cáo tỉ mỉ. Dư gia và Phương gia là cửa hiệu trăm năm đương địa, có nên rất giữ gìn tên tuổi. Trịnh gia và Đặng gia thanh danh bình thường. Song có vẻ như bọn họ có quan hệ không tầm thường với thế gia nào đó ở phương Nam. Mấy năm nay luôn có được những loại vải mới nhất, tốt nhất trước 2 nhà kia. Tiếng tăm đang cực thịnh. Dù sao ám vệ là người trong nhà làm việc chu đáo, lại phụ trách điều tra thương nghiệp nhiều năm, tất nhiên biết cần điều tra cái gì. Đường Uy không cần nói rõ, qua cách hắn giới thiệu là Đường Kính Chi hiểu rồi. Đối tượng hợp tác lần này nên đặt ở Phương gia và Dư gia. Bọn họ bị Trịnh gia và Đặng gia qua mặt, nhất định rất nóng lòng phục hồi vinh quang xưa. Mình mang tới món làm ăn hời lại độc nhất vô nhị, với họ mà nói không khác gì tặng than trong tuyết. Ngoài ra nếu như 2 nhà đó đồng ý, y còn có thể làm trung gian giới thiệu cho bọn họ Tần gia, để bọn họ có nguồn hàng tốt nhất. Y có rất nhiều ưu thế trong việc mặc cả với 2 nhà này. Chỉ tiếc là Bàng Việt và Từ Thức còn chưa mở rộng được mạng lưới tiêu cục tới Hải Châu và Liễu Châu. Nếu không để tiêu cục của bọn họ áp hàng nữa thì có thể tối ưu hóa lợi nhuận rồi. Càng nghĩ càng thấy chiêu mở tiêu cục của 2 tên quái vật đó thật cao minh. Đường Kính Chi đem chuyện liên quan tới Bồ Đề giáo kể một lượt, bảo Đường Uy chú y nghe ngóng. Còn y định cùng Ngọc Nhi tới cửa hiệu của Phương gia và Dư gia xem thế nào. Dư gia và Phương gia kinh doanh vải vóc ở Nguyên Tuyền thành trăm năm. Ở con phố phồn hoa nhất thành có cửa hiệu lớn. Cửa hiệu cực lớn, nhưng mặt ngoài không xa hoa. Tường cột lấy sắc đen làm chủ, mái ngói rêu phong. Bảng hiệu cũng cũ kỹ, mang một vẻ tang thương cổ kính vô cùng độc đáo. Nếu không có đủ thời gian lắng đọng, tuyệt đối không đem lại cảm giác trực quan như thế. Ở Lạc Thành, Đường gia cũng có những cửa hiệu như thế. Chỉ nhìn bề ngoài là không ai dám xem thường 2 nhà này. Có điều như thế càng tốt. Có thực lực, có danh tiếng, có uy tín trăm năm. Sau này hợp tác càng ổn định. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 526. Cửa hiệu trăm năm. Tướng công, vào xem nhé. Đứng trước cửa hiệu của Dư gia, Ngọc Nhi nhỏ giọng hỏi. Đường Kính Chi nhìn 4 chữ đỏ: Gấm vóc Dư gia, trên tấm biển đen, gật đầu. Ừ, vào xem nào. Bước qua ngưỡng cửa lại có cảm giác khác hẳn. Bên trong cực kỳ sạch sẽ, đồ gỗ đen bóng. Không phải sắc đen của sơn mà là gỗ tốt lâu năm được lau chùi nhiều mới ánh lên sắc màu này, tạo cảm giác khí phái. Vì diện tích cửa hiệu rất rộng, toàn bộ các cánh cửa sổ đều được mở toang. Bên trong càng rộng rãi thoáng đãng hơn. Giá hàng bày cách nhau, để lại lối đi lớn. Bên trong có tổng cộng 6 tiểu nhị. Người nào người nấy đều đang tiếp đãi khách. Một tiểu nhị trẻ đôi mắt tinh minh linh hoạt. Thấy có khách tới. Hơn nữa y phục hoa lệ. Khí độ bất phàm. Cáo lỗi một tiếng với vị khách đang tiếp. Niềm nở đi tới. Hoan nghênh hai vị khách quan quang lâm. Xin hỏi hai vị cần loại vải nào? Cửa hiệu của chúng tôi có lịch sử trăm năm. Nổi tiếng nhất Nguyên Tuyền thành này. Bất kỳ thứ vải vóc nào cũng có. Hơn nữa giá cả phải chăng. Khách quan cứ yên tâm. Đường kính chi dường dưng ngó quanh, làm ra vẻ khách hàng khó tính. Có cái cửa hiệu nào chẳng nói nhà mình hàng hóa giá vẻ phải chăng. Nhưng khi ra giá thì chém người ta không thương tiếc. Úi trà, vị khách quan này mới lần đầu tới Nguyên Tuyền thành phải không? Tiểu nhị không giận mà kêu lên một tiếng rất khoa trương, chỉ vào mấy cái cửa sổ cực lớn trên tường. Cửa hiệu chúng tôi khác hẳn nơi khác. Khách quan mời nhìn. Cá cửa sổ này do lão gia nhà chúng tôi cố ý làm vậy đấy. Tất cả cửa hiệu của Dư gia đều thế. Một khi kinh doanh là mở rộng cửa sổ. Cho dù mùa đông cũng thế. Làm thế là để trong phòng có ánh sáng tốt nhất. Hàng hóa có tí vết gì là khách hàng nhìn ra ngay. Hắn nói với giọng điệu tự hào. Ở Nguyên Tuyền thành này. Hiệu vải có danh tiếng sánh ngang được với Dư gia chỉ có Phương gia. Có điều Dư gia chúng tôi có 328 năm lịch sử rồi. Còn Phương gia mới chỉ có 296 năm thôi. Đường kính chi vỡ lẽ chẳng trách mà cửa hiệu lớn thế nào chỉ có 2 tầng. Vì cửa sổ mở quá lớn. Phía dưới không đủ lực chống đỡ. Mà ở vùng phồn hoa này. Trong khi không ít công trình 5-6 tầng. Chỉ làm lầu gác 2 tầng đúng là thua thiệt không ít. Chính từ điểm này có thể nhìn ra, Dư gia làm ăn rất chú trọng chữ tín, không có ý xấu riêng chỗ xấu với khách hàng. Được, xem như ta tạm tin ngươi. Đường kính chi nhìn quanh. Có điều chất lượng vải vóc nơi này hơi kém, trên lầu có thứ cao cấp hơn không? Có chứ ạ, mời khách quan lên tầng. Tiểu nhị thấy hai bọn họ ăn mặc sang trọng là có chuẩn bị tâm lý hàng hóa tầng này không thể làm họ hài lòng rồi. Khom lưng xuống dẫn đường chỉ hướng lên tầng 2. Lên tới tầng 2 lại có cách bài trí khác hẳn. Trông qua không có gì đặc sắc lắm. Cũng tranh họa đồ gốm giống như đồ trang trí ở nơi tiếp khách quý khác. Song nhìn kỹ trên tường treo những bức tranh thủy mặc. Bút pháp tinh tế. Thể hiện cái chất thoáng đạt cửa thiên nhiên sông nước. Từng chiếc bàn được điêu khắc hoa thú bên mép. Mỗi chiếc đĩa hoa văn tinh xảo. Đến cả lông chim cũng nhìn thấy rõ ràng. Chủ nhân Dư gia bỏ tâm tư không ít. Tiểu nhị theo sau. Chú ý phản ứng của đường kính chi. Thấy y không quan sát hàng mà đi để ý tới cách trang trí bốn xung quanh. Mặt lộ vẻ kinh ngạc tán thưởng đắm chìm trong đó thì trở nên thận trọng. Đây là một thủ đoạn mà lão gia nhà hắn sử dụng. Từng dặn hắn nếu có khách hàng nhìn ra được tinh túy trong phòng. Thì đều là nhân vật không tầm thường. Biết đánh giá hàng. Tiếp đãi với quy cách tốt nhất. Nếu là thương nhân hào khách bình thường lên đây sẽ không phát hiện ra được ý vị của nó. Trong mắt kẻ giàu sổi. Chỉ có những đồ màu sắc rực rỡ. Hoặc ánh vàng sáng chói mới thể hiện được cao sang. Nhưng kẻ này là đối tượng để chặt chém. Còn những khách hàng có kiến thức thì lại thích những thứ thanh nhã, vẻ đẹp ẩn chứa bên trong mà người khác khó nhận ra. Những đối tượng này cần trung thực thật thà, kinh doanh lấy tiếng hơn là kiếm lời. Đường kính chi rất thích phong cách trang trí ở tầng 2 này. Say mê ngắm nghía hết một lượt. Nếu chẳng phải đi tới bên một bàn xếp vải thì có lẽ y quên cả mục đích tới đây rồi. Quan sát kỹ này vải vóc ở đây lấy phong cách điển nhã làm chủ. Thứ vải có màu sắc rực rỡ bắt mắt rất ít. Nhưng hàng nơi này có tốt đến đâu cũng không thể so với hàng trên tầng 5 của hiệu tơ lụa Tần Thị. Chất lượng ở nơi này chỉ thuộc hàng thượng phẩm, không phải cực phẩm. Tiểu nhị thấy Đường Kính Chi xem tới hàng hóa thì thái độ trở nên bình thản, không xem quá kỹ, vội đi tới cười bồi hỏi. Khách quan có tìm được loại vải vừa ý chưa ạ? Ở Nguyên Tuyền Thành nếu ngài không tìm được thứ vừa ý ở đây, thì không tìm được thứ tốt hơn nữa đâu. Thực sự không tìm được thứ tốt hơn nữa sao? Đường Kính Chi hỏi lại. Đây đã phải là cửa hàng chính của Dư gia chưa? Tiểu nhị dù sao còn trẻ nóng tính, hơn nữa nghĩ Đường Kính Chi chỉ xem không có ý mua, buột miệng nói. Đương nhiên nếu khách quan thích những thứ vải màu sắc sặc sỡ hơn thì có thể tới cửa hiệu của Trịnh gia và Đặng gia trên con phố này mà xem. Hắn vừa dứt lời thì ở cửa cầu thang có giọng nói nghiêm khắc vang lên. Tiểu Lý, có kiểu ăn nói với khách như ngươi thế à? Còn không mau xin lỗi đi. Đồng thời lão giả tuổi gần ngũ tuần, tinh thần quắc thước, ánh mắt uy nghi, tay vén vạt áo đi lên. Tiểu Lý không ngờ mình xui xẻo tới mức gặp đúng lúc lão ra tới cửa hiệu, sợ hãi khom lưng thi lễ. Là tiểu nhân lỡ lời, xin khách quan lượng thứ. Đường Kính Chi không nói gì chỉ khẽ xua tay. Lão giả kia nghiêm mặt nói. Quy củ của bản hiệu có lỗi ức phạt. Tiểu Lý, lương tháng này của người giảm một nửa, ngươi có phục không? Dạ, nô tài phục. Tiểu Lý mặt mày đau khổ nhăn nhó, song không dám nói không phục. Đường Kính Chi tuy không để ý lời ngầm châm chọc mình không biết nhìn hàng, song cũng không lên tiếng nói đỡ cho hắn. Tên tiểu nhị này gặp phải mình còn đỡ. Với cái mồm gây thị phi của hắn, ngày nào đó gặp phải người không nên đụng vào thế nào cũng gặp họa. Xuống đi. Lão giả phẩy tay đuổi Tiểu Lý đi, tự mình tới tiếp khách thi lễ với Đường Kính Chi. Tại bản hiệu quản lý không tốt, khiến người làm vô lễ với khách, lão xin tạ lỗi với khách quan. Đường Kính Chi thấy vị lão giả này không phải đóng kịch, thực lòng nhận sai. Chuyện nhỏ, y không tiện nhận lễ của người lớn tuổi hơn. Lão nhân ra chuyện nhỏ thôi mà, không cần phải thế. Tạ ơn hai vị khách quan. Lão ra đợi Đường Kính Chi lên tiếng mới đứng thẳng dậy. Đường Kính Chi hỏi. Dám hỏi lão nhân ra có phải là chủ của hiệu vải không? Đúng thế, lão chính là đại đông gia của hiệu vải Dư gia. Đường Kính Chi nhìn khí độ của người này, giống một nho thương, thấy đối phương khẳng định thì khách khí nói. Gia lão nhân ra là gia chủ Dư gia. Tại hạ họ Đường. Tên Kính Chi. Tối nay có mở tiệc mời Chi Châu Đại Nhân và Tuyên Uy Tướng Quân tới dự. Không biết Dư lão tiên sinh có thời gian rảnh nể mặt tới uống chén rượu không? Vị gia chủ Dư gia này tên là Dư Tắc Thành. Tiếp nhận gia nghiệp đồ sổ của Dư gia đã 20 năm. Tính cách sớm được 5 tháng tôi luyện vạn sự ứng biến thản nhiên rồi. Nhưng nghe lời này của Đường Kính Chi vẫn không khỏi giật mình. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh chuyện .org. Chương 527. Mời tiệc. Hầu Quang Diệu và Trình Uy là trọng thần nắm đại quyền một châu. Dư gia mặc dù có danh tiếng không nhỏ ở Nguyên Tuyền Thành, song nói cho cùng chỉ là thương gia. Nếu không phải triều đình có chuyện muốn quyên góp bạc thì chẳng thể gặp được. Dù thường ngày có mang trọng lễ tới bái phỏng cũng không có tư cách. Lúc này đột nhiên nghe một người trẻ tuổi mời tới dự tiệc có cả hai vị trọng thần đó, không ngạc nhiên mới lạ. Chuyện này, không biết Dư Mỗ mạo muội tới dự có quấy nhiễu Đường công tử và hai vị đại nhân không? Dư Tắc Thành dấu sao vẫn là vị gia chủ lão luyện, đối đáp tự nhiên. Không đâu. Đường Kính Chi mạnh mẽ vung tay, cười nói. Thực ra ta tới Nguyên Tuyền Thành là muốn tìm thương hộ hợp tác làm ăn. Dư lão tiên sinh tới đó, tất nhiên có chính sự cần trò chuyện. À phải. Ta có nghe nói Phương gia cũng là thương hộ kinh doanh vải vóc có tiếng ở Tỉnh Châu. Không biết Dư lão tiên sinh có thể giới thiệu cho ta một phen không? Ta đỡ phải đích thân tới đó hỏi. Đương nhiên có thể rồi. Dư Tắc Thành quản lý gia nghiệp lâu năm tự tin vào con mắt nhìn người của mình. hiểu Đường Kính Chi có ý thăm dò mình, nên giới thiệu khách quan, không vì là đối thủ thương nghiệp mà bôi nhọ. Đường Kính Chi gật gù. Từ trong miệng Dư Tắc Thành biết được Phương Gia Trừ có danh tiếng lớn ở Tỉnh Châu, đồng thời kết thông ra với Lạc Gia ở Hà Châu, nên việc kinh doanh ở nơi đó cũng rất tốt. Ý tức thì có tính toán, đem chuyện kinh doanh ở Tỉnh Châu giao cho Dư Gia, còn ở Hà Châu giao cho Phương Gia. Dư Lão tiên sinh, ta có ý bàn chuyện làm ăn với Phương Gia, không biết lão tiên sinh có thể giúp chuyển lời mời tới gia chủ Phương Gia tối nay tới dự tiệc không? Còn về phần địa điểm, trước buổi tối, nhất định sẽ phải người tới báo. Đường Kính Chi chắp tay khách khí nói. Người này thật bá đạo. Tới nhà người ta lại nói chuyện hợp tác làm ăn với đối thủ của người ta. Càng như thế ông càng tin thân phận Đường Kính Chi không tầm thường. Đồng thời lòng thầm nhủ. Chẳng lẽ vụ làm ăn này lớn đến thế? Đường công tử nghĩ một mình Dư Gia nuốt không trôi. Đương nhiên ông ta nhận lời. Đường Kính Chi ở lại trò chuyện thư họa với Dư Tắc Thành một hồi rồi cùng Ngọc Nhi trở về. Lần này Ngọc Nhi nhất quyết không cho y đi đâu nữa. Kéo y về khách sạn. Thân mật ôm nhau chìm vào giấc mộng đẹp. Ngủ tới tận khi mặt trời ngả bóng hai người mới bị Hồ An ở bên ngoài đánh thức. Đường Kính Chi gọi Hồ An vào. Bảo hắn tới Dư Gia chuyển lời. Thông báo địa điểm bữa tiệc tối nay. Hồ An nghe vậy thầm giật mình. Không nghĩ Đường Kính Chi đi một vòng đã kiếm được đối tượng hợp tác rồi. Dư Gia tất nhiên hắn biết. Là đại thương gia kinh doanh vải vóc có tiếng ở Tỉnh Châu. Là đối tượng hợp tác thích hợp lần này. Hồ An có rất nhiều thuộc hạ ở Tỉnh Châu. Hắn vốn định ngầm tiết lộ tin tức cho các đại phú thương. Người nào muốn hắn nói tốt với Đường Kính Chi sẽ phải đút lót cho hắn. Giờ thì hắn tuyệt luôn cái lòng tham này. Nếu không rất có thể thành Trương Lượng thứ hai. Chỉnh trang y phục xong, Đường Kính Chi định đi dự tiệc thì Ngọc Nhi giữ lại nói. Tướng công, hai vị khách chính hôm nay là quan lớn một vùng. Chàng mang theo bảo kiếm Hoàng Thái Hậu ban tặng. Để bọn họ không dám xem thường nàng. Nói rồi cởi kiếm ra, đeo lên hông Đường Kính Chi. Đường Kính Chi nghĩ cũng thấy có lý. Không sợ hai vị quan viên kia không biết hàng. Vì chỉ có kiếm Hoàng đế ban cho bao kiếm mới được chạm kim long. Còn đồ Hoàng Thái Hậu có hình phượng hoàng. Ngọc Nhi buộc kiếm xong, Đường Kính Chi theo Hồ An tới thẳng Lưu Tiên Các, tiểu lâu lớn nhất Tuyền Thành. Nếu như sông Tần Hoài là chốn phồn hoa nào nhiệt thì bến Tần Than là chốn dịu dàng êm á ở. Non nước mênh mang. Không có những chiếc thuyền hoa lớn 5-6 tầng mà chỉ có những chiếc thuyền nhỏ dơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. To. Đơn. Bên trong phát ra những tiếng đàn sáo réo rắt khơi gợi lên nhớ nhung của lữ khách xa nhà. Nếu như khách làng chơi tới sông Tần Hoài để hưởng lạc thú nhân gian, thì người tới bến Tần Than tìm sở thanh nhã tĩnh lặng, cảm giác êm đềm khi được về nhà. Sông Tần Hoài nồng mùi son phấn trăng hoa, nơi này thơm mùi hương hoa. Lưu Tiên Các nằm bên bến Tần Than. Nó là tổng cộng có 7 tầng. Là một trong số công trình kiến trúc cao nhất nguyên Tuyền Thành. Đoàn người Đường Kính Chi tới nơi thấy cửa tiểu lâu có hai hàng 50 quân sĩ. Hẳn là thuộc hạ của Trình Uy. Những quân sĩ này lưng ưỡn thẳng như cán thương. Mắt nhìn thẳng. Toàn thân thấp thoáng sát khi làm người ta ngại không dám tới gần. Xem ra Hồ An giới thiệu không sai. Trình Uy xứng danh là đại tướng được lão tướng quân Vương Xương Long khen ngợi. Thông báo thân phận. 50 quân sĩ đồng loạt quỳ xuống thỉnh an. Người nào người nấy khí thế 10 phần. Tiếng như chuông đồng. Đường Kính Chi gật đầu tán thưởng. Người dân xung quanh bị tiếng hô của đám quân sĩ thu hút. Chỉ trỏ trỏ về phía bọn họ. Bàn tán về vị bá tước tới nguyên Tuyền Thành. Hồ An dâng thẳng sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, kính chi lên tầng sau. Cửa cầu thang có 10 quân sĩ, khôi giáp sáng loáng, đồng thời hầu quang diệu. Trình Uy đã đứng ở cửa nghênh đón. Đây là trung nghĩa bá phải không, hạ quan có lễ. Hầu quang diệu mới trên 50 mà tóc đã bạc trắng. Người gầy gò, có điều tinh thần trông vẫn rất tốt. Là người đầu tiên đi tới hơi khom người chào đường kính chi. Trình Uy năm nay tròn 42 tuổi. Hắn không mặc quân trang mà trang phục văn sĩ màu xanh lơ. Trông có vài phần nho nhã. Nếu chẳng biết thân phận của hắn, chẳng ai ngờ hắn sống trong quân trên 20 năm còn là danh tướng uy danh hiển hách. Mạc tướng Trình Uy ra mắt trung nghĩa bá. Đường kính chi chắp tay đáp lễ. Hai vị đại nhân khách khí rồi, chúng ta vào trong nói chuyện. Ba người nối nhau đi vào. Đường kính chi thân phận cao quý ngồi chủ vị. Ngọc Nhi đứng sau lưng y. Hầu quang diệu ngồi vị trí thứ hai. Cuối cùng là Trình Uy. Hai vị quan lớn này đều có mối quan hệ ở kinh thành, nên sớm nghe nói chuyện về đường kính chi. Phải nói là cấp trên cấp dưới hay hảo hữu đồng liêu đều chẳng có lấy một lời tốt đẹp về đường kính chi. Chỉ định ứng phó cho đủ lễ tiết, không bị y bới móc gì thôi. Nhưng nhìn thấy bao kiếm khắc phượng hoàng bảy màu đều sửng sốt. Xem ra mức độ được thánh sủng của kẻ này trên tưởng tượng của bọn họ. Đường mỗ sớm được nghe nói những sự tích của hai vị đại nhân. Hôm nay rốt cuộc có vinh hạnh được gặp. Đúng là tích phúc ba đời. Nào chúng ta cạn một chén. Đường kính chi nâng chén rượu lên nói. Trung nghĩa bá quá lời rồi. Phải, mạc tướng không dám nhận lời khen của trung nghĩa bá cạn. Hai người hầu trình đều nâng chén lên uống cạn. Ba người chuẩn bị nhập tiệc. Chưa vào chính sự, chỉ hàn huyên những lời vô dinh dưỡng, đột nhiên bên ngoài có người báo. Bẩm đại nhân, gia chủ Dư gia và Phương gia tới dự tiệc. Hầu quang diệu và Trình Uy đều nhìn cả sang đương kính chi. Đáng lý ra bữa tiệc này thương gia không đủ tư cách tham dự mới đúng. Đường kính chi nói vọng ra. Mời bọn họ lên đi. Vâng, nghe mệnh lệnh quân sĩ đi xuống lầu truyền lời. Hai vị đại nhân còn có điều chưa biết, kỳ thực lần này đường mỗ tới tỉnh Châu là muốn tìm người hợp tác thương nghiệp. Hôm nay mời hai vị đại nhân tới đây. Một là muốn thấy phong thái hai vị. Hai là sau này muốn nhờ hai vị đại nhân giúp chiếu cố chuyện làm ăn này. Đường kính chi đặt đũa xuống cười nói. Hai người hầu trình dĩ nhiên hiểu mục đích bữa tiệc này là nhờ bọn họ chiếu cố cho Dư gia và Phương gia. Còn những cái khác chỉ là lời nói cho đẹp mặt nhau thôi. Hầu quang diệu nhíu mày, giọng tỏ vẻ đề phòng. Không biết trung nghĩa bà và hai nhà đó muốn hợp tác làm ăn thế nào. Nếu không vi phạm luật pháp, bản quan tất nhiên sẽ chiếu cố trong khả năng. Trong suy nghĩ của ông ta thì kẻ này kinh thành tiếng tăm thối hoắc, không ai tin tưởng nữa nên xuống địa phương lừa gạt. Hẳn làm ăn không đứng đắn. Cực phẩm tài tuấn, tác giả, Phó Kỳ Lân, thực hiện huyết công từ, nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org, chương 528, ngang ngược, đường kính chi chưa đáp, Trình Uy đã hỏi xen vào, trung nghĩa bá định hợp tác kinh doanh vải vóc với bọn họ, năm ngoái triều đình khó khăn, hai nhà này quyên hiến rất nhiều vật tư, mơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Y, mấy vạn tướng sĩ của mạc tướng mới có đủ cái ăn cái mặc. Chuyện này trung nghĩa bá cứ yên tâm, mạc tướng nhất định hỗ trợ hết sức. Đường kính chi mừng rỡ, không biết hai người đó còn quyên hiến cho quân đội. Còn về hầu quang diệu, ông ta quản chính vụ, tiếp xúc với phú hào rất nhiều. Dư gia và Phương gia cũng chỉ là hai trong số đó thôi. Không chú tâm lắm. Một lát sau bên ngoài có giọng hai người nói. Thảo Dâm Dư Tắc Thành Xuyệt Trái Phương Vô Phong bái kiến hai vị đại nhân. Hai người hầu trình thấy bọn họ không bái kiến đường kính chi thì ngạc nhiên lắm. Chẳng nhẽ những thương gia này lại thiếu kiến thức như vậy? Đường Kính Chi lên tiếng. Vào đi. Dư Tắc Thành và Phương Vô Phong nghe Đường Kính Chi bảo bọn họ vào thì đưa mắt nhìn nhau kinh hãi. Phải biết ở quan trường, người có thân phận thấp không có quyền lên tiếng. Như vậy người trẻ tuổi kia còn có thân phận cao hơn hai vị trưởng quan đứng đầu tỉnh Châu. Dư Tắc Thành toát mồ hôi, hôm nay rốt cuộc mình gặp được thần thánh phương nào trong cửa hiệu vậy. Không biết có đắc tội với y không? Hai người bọn họ cẩn thận đứng đợi ở cửa một chút, thấy bên không ai lên tiếng nữa mới đi vào. Vừa bước qua ngưỡng cửa thấy Đường Kính Chi ngồi ở chủ vị thì hoảng hồn quỳ cả xuống. Đường Kính Chi biết bọn họ sợ lúc nãy ở ngoài cửa bái kiến không nói tới mình, lên tiếng trước. Đứng cả lên đi, các ngươi không biết thân phận bản bá gia, không có tội. Tranh thủ quan sát Phương Vô Phong, mặt to tai lớn, người béo tốt, tướng có phúc, tuổi chừng 50 như Dư Tắc Thành. Vị công tử trẻ này là vị bá tước, chẳng trách. Vi này là Đường bá gia trung nghĩa bá từ kinh thành tới. Trình Uy nhìn ra hai người bọn họ không biết thân phận Đường Kính Chi liền lên tiếng giới thiệu thay. Hai người kia rối rít thỉnh an, được Đường Kính Chi ban cho ngồi, hai người kia dè dặt chỉ dám đặt nửa mông xuống ghế. Người đã tới đủ. Đường Kính Chi nói vào chính sự. Nghe y nói muốn kinh doanh hợp tác đồ thêu với mình. Hai vị gia chủ đều thầm kích động. Mấy năm qua bọn họ vì Trình gia và Đặng gia mới quật khởi cướp đi không ít khách hàng. Nói là hoàn toàn bị cưới lên đầu cũng không quá. Nguyên nhân hoàn toàn vì nguồn cung cấp hoàng hóa lâu năm của bọn họ có vấn đề. Nếu là thương gia khác, tìm người hợp tác mới là được. Nhưng quy củ tổ truyền không cho phép họ tùy tiện đổi chủ hàng. Huống hồ bọn họ cũng từng qua bên kia tìm hiểu, nếu mình tìm đối tác khác, gia tộc dệt vài trăm năm kia cũng xong đời. Bao nhiêu đời hợp tác làm ăn, hai bên có nhiều mối quan hệ. Con cháu hai nhà thông hôn với nhau cực nhiều. Không ai muốn nhìn thấy kết cục đó. Thêm nữa mặc dù đối tác của bọn họ tuy tổn thương nguyên khí, song vẫn có hy vọng dừng lại. Mà tơ lụa nơi đó sản xuất ra không tệ. Nếu có thêm vụ kinh doanh đồ thêu này, như thế có thêm thời gian đợi phía bên kia phục hồi. Không còn sợ Trình gia và Đặng gia nữa. Xong bước vào kinh doanh đồ thêu phải có mấu vẽ mới mẻ đặc sắc mới được. Dư Tắc Thành hỏi. Không biết Trung Nghĩa bá có mang hàng mẫu không? Nếu hình vẽ tốt, Thảo dân và Phương gia chủ tất nhiên sẵn lòng hợp tác. Hình vẽ rất nhiên mới mẻ độc đáo. Có điều trong tay ta không có hàng, các vị muốn hợp tác phải tìm thợ theo chế tác. Đường Kính Chi mỉm cười lấy một cái khăn đưa cho Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành dùng hai tay nhận lấy. Cẩn thận mở ra xem. Tức thì hai mắt trợn tròn. Phương Vô Phong thấy thế tò mò ghé tới xem. Cũng kinh ngạc. Mắt như đóng đinh lên chiếc khăn thêu. Phong cách vẽ này, hai bọn họ gộp lại hơn trăm tuổi cũng chưa bao giờ nghe thấy. Trung Nghĩa bà có phải định dùng mẫu vẽ này nhập cổ phần, giao cho Thảo dân và Phương gia sản xuất. Tiền kiếm được sẽ chia theo phần trăm. Đường Kính Chi nói không có hàng, tự mình phải kiếm thợ thêu sản xuất, cho nên Dư Tắc Thành suy đoán như vậy. Phương Vô Phong bắt đầu suy nghĩ tính khả thi. Không, ta cũng không giấu các ông. Hiện giờ ta đang cần gấp tiền. Nếu như hai nhà đồng ý hợp tác, ta có thể trao quyền kinh doanh ở tỉnh Châu và Hà Châu cho các ông. Ta đảm bảo ở hai châu này không còn bán cho ai khác nữa. Đường Kính Chi thì lại lắc đầu thu mẫu thêu về. Đi cùng với ta trong chuyến đi này có không ít người của nội xưởng. Bọn họ đi theo là để giám sát không cho những thương gia khác mô phỏng mẫu vẽ trong tay ta. Các ông đều lăn lộn thương trường hàng chục năm, lợi nhuận trong vụ kinh doanh này ra sao hẳn đã có cân nhắc. Hai vị gia chủ đều ngần ngại. Bọn họ chưa bao giờ hợp tác kiểu này. Hơn nữa cũng chưa có tiền lệ không cho người khác mô phỏng hình vẽ. Làm sao ngăn nổi? Nếu mà ngăn được thì lợi nhuận tất nhiên rất khả quan, còn không thì lợi nhuận hạn chế nhiều, cả hai trầm mặc không nói. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là có ngăn được hay không. Lợi nhuận sẽ chênh lệch rất lớn. Cho nên bọn họ không biết phải ra giá thế nào. Đường bá ra. Hạ quan cũng hiểu phần nào quy tắc thương trường. Nhưng chưa bao giờ nghe qua chuyện không cho người khác mô phỏng hình vẽ. Nếu ngài để người của nội xưởng lại tra xét thương gia mô phỏng có phải là không hợp quy củ lắm? Hầu Quang Diệu không vừa lòng, mặt trầm xuống nói. Chưa nói Đường Kính Chi làm thế có phạm quy củ thương gia hay không? Chỉ việc lợi dụng nội xưởng đả kích đối thủ tiềm tàng để kiếm lời là chuyện không thể làm. Nội xưởng thân phận thế nào? Bọn họ là tư binh của Hoàng đế. Làm gì có chuyện lợi dụng họ để kiếm tiền, đả kích người dân. Tên Đường Kính Chi này không coi ai ra gì nữa hay sao? Mặc dù Hầu Quang Diệu tận lực áp chế lửa giận trong lòng. Nhưng người ngồi ở đây đều có ánh mắt lão luyện. Sao không nghe ra ông ta nổi giận? Hai vị gia chủ càng thất kinh. Sợ Chi Châu Đại Nhân không làm gì được Đường Kính Chi. Đem lửa giận chút lên mình. Trình Uy cũng cảm thấy cách làm của Đường Kính Chi không thỏa đáng. Song hắn không quản chính sự địa phương nên chẳng muốn ôm rơm rặm bụng. Đường Kính Chi chẳng trả lời, tháo bảo kiếm bên hông ra đặt lên bàn. Hầu Quang Diệu tức thì như nghẹn xương trong cổ, không nói ra lời. Hầu đại nhân, trước kia có người mô phỏng mẫu vẽ của người khác không thì bản quan không quản. Nhưng nếu ta đem mẫu vẽ này bán đi, lại có thương gia khác lấy nó kiếm lời, như vậy ta không chấp nhận. Đường Kính Chi không muốn trở mặt với Hầu Quang Diệu, nhưng y rất cần tiền, nên chỉ có thể nghiêm mặt, gằn giọng nói. Hầu Quang Diệu hừ khẽ một tiếng, hiển nhiên cực kỳ bất mãn với thái độ ngang ngược của Đường Kính Chi. Trình Uy xen vào, phá vỡ không khí gượng gạo. Đường bá ra. Suy nghĩ của ngài tuy tốt. Nhưng chỉ để lại vài người của nội xưởng sao có thể bắt được toàn bộ thương gia mô phỏng trong toàn cảnh Tĩnh Châu. Chuyện này thì phải làm phiền Hầu đại nhân rồi. Đường Kính Chi mặt hòa hoãn hơn nói. Ta muốn tra là những đại thương hộ, còn bách tính bình dân muốn kiếm chút tiền kiếm ăn qua ngày thì không cần để ý. Hai vị gia chủ mặt mày méo xẻo, ngươi đã mâu thuẫn với Hầu đại nhân rồi, người ta làm gì có chuyện giúp đỡ. Hiện giờ vụ làm ăn này với bọn họ thành cái gân gà rồi, ăn thì chẳng có thịt, bỏ thì tiếc. Hầu Quang Diệu không muốn mâu thuẫn công khái hóa, chắp tay nói. Hạ quan sẽ tận lực mà làm. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 529. Thích khách. Có câu này của Hầu đại nhân là ta yên tâm rồi. Đường Kính Chi sao chẳng rõ ông ta nói miệng thế thôi. Ta tính để lại 20 xưởng về tại Tĩnh Châu giúp Hầu đại nhân điều tra bắt giữ thương gia mô phỏng. Phương thức xử lý, thứ nhất thu hết đồ thêu giao cho dư gia. Thứ hai, căn cứ lợi nhuận trái phép họ kiếm được, phạt gấp đôi. Để lại 20 xưởng vệ. Xưởng vệ trong tay hoàng đế cũng có giới hạn. Tên Đường Kính Chi này lấy đâu ra nhiều người như thế? Hai người Hầu Trịnh bất giác nhìn lên thanh bảo kiếm. Có thể điều động nhiều người của nội xưởng như vậy làm việc riêng chắc chắn không thể giấu được cả Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế. Như vậy việc làm của y được Hoàng gia gật đầu cho phép. Xem ra không thể không phối hợp. Còn vì sao thì chuyện của Hoàng gia bọn họ không dám tìm hiểu. Hầu Quang Diệu tuy không hề thích đám ôn thần kia ở bên cạnh, song không có lựa chọn khác. Đường bá gia yên tâm, hạ quan nhất định sẽ làm theo yêu cầu của ngài. Trình Uy cũng bày tỏ nếu cần tới hắn, sẽ ra tay phối hợp. Nghe ngữ khí khẳng định của hai người này. Dư Tắc Thành và Phương Vô Phong tất nhiên mừng rỡ không thôi. Có quan phủ phối hợp. Lợi nhuận trong vụ kinh doanh này khỏi nghĩ cũng biết. Đường Kính Chi không vội cùng dư gia và phương gia đàm phán quyền kinh doanh đồ thêu. Ở Tĩnh Châu này y còn rất nhiều lựa chọn. Định áp lại. Cho hai vị gia chủ kia sốt suốt. Như vậy mới có thể bán được cái giá cao nhất. Trời đã tối hẳn. Trên đường rất nhiều nhà đã sáng đèn. Thương hộ treo đèn hẳn ngoài đường. Tuy không sáng lắm, nhưng đủ soi đường dưới chân. Tiệc tàn. Đường Kính Chi từ chối hai vị gia chủ muốn thanh toán tiền cơm. Tự mình gọi tiểu nhị vào tính tiền. Trình Uy hỏi. Trung Nghĩa bá, trời đã tối, đường đi không an toàn, hay hạ quan phái thêm quân sĩ bảo hộ. Hầu Quang Diệu vẻ mặt không được tự nhiên lắm, đây là trong thành đâu phải trốn đồng hoang núi thẳm. Nếu ngay nơi này cũng không an toàn, ông ta khỏi làm chi châu nữa. Không cần đâu. Đường Kính Chi cười từ chối. Khách sạn ta nghỉ chân cách nơi đây không xa, ý tốt của Trình đại nhân ta xin tâm lĩnh. Trung Nghĩa bá đi đường xa hẳn mỏi mệt rồi, mạc tướng không quấy quả nữa. Trình Uy nói xong chắp tay một vòng, lên ngựa dẫn theo 60 quân sĩ đi trước tiên. Hầu Vô Phong cũng cáo từ. Đường Kính trong lúc từ biệt hai vị gia chủ Dư gia Phương gia nói rõ chỉ ở đây mấy ngày. Muốn bọn họ về suy nghĩ cho kỹ. Đồng thời ngầm ám thị. Nếu số tiền quá thấp, tìm nhà khác hợp tác. Nhà khác, ở Nguyên Tuyền thành này chỉ còn Trịnh gia và Đặng gia hơn bọn họ thôi. Quyết không thể để hai nhà đó có được vụ làm ăn này. Tất cả đã đi hết rồi, Đường Kính Chi mới lên ngựa. Y đem toàn bộ số xưởng về theo nên không lo an toàn. Gọi Hồ An tới hỏi. Ở tỉnh Châu ngươi có bao nhiêu thuộc hạ, đủ 20 người không? Bẩm bá gia, ở đây thuộc hạ có tổng cộng 28 thuộc hạ. Tốt. Vậy mai ngươi chọn ra 20 người để họ phụ trách điều tra bắt giữ đại thương hộ mô phỏng đồ thêu. Nhớ. Sau khi bắt được người thái độ không thể quá cứng rắn. Càng không cần giam vào đại lao. Chỉ cần theo quy củ ta đặt ra tịch thu hàng và phạt tiền được. Đường Kín Chi sợ đám nội xưởng này làm loạn địa phương, giọng rất nghiêm khắc. Hồ An hiểu phần nào tính cách vị bá gia này, đảm bảo. Xin bá gia. Cẩn thận. Nói được một nửa thì hắn hét lớn. Tay vỗ lên mình ngựa. Lao tới chắn trước mặt Đường Kính Chi. Từ trên không trung nhanh chóng rút đao ra. Cùng lúc đó Ngọc Nhi cũng rút cương châm phóng lên nóc nhà hai bên đường. Tiếng hô thảm nối nhau liên hồi. Liên tiếp có hắc y nhân bị thương lăn lông lốc xuống. Những xưởng vệ khác hành động chậm hơn một chút. Bọn họ mới rút đao ra. Còn chưa kịp bảo vệ Đường Kính Chi vào giữa đã thấy vô số mũi lang nha tiến lấp lé hàn quang bắn tới. Viu viu viu. Tiếng tên xe gió làm người ta sởn gai ốt. Bá gia mau nhảy khỏi ngựa. Ba xưởng vệ theo sát sau Đường Kính Chi vọt mình lên phía trước. Miễn cưỡng chắn trước người Đường Kính Chi. Mua đao đánh bay mấy mũi tên bắt tới. Ngọc Nhi vốn ở sát bên Đường Kính Chi, rút kiếm ra mua tít gạt bay hết mũi tên nhắm vào tướng công thư sinh, hét. Tướng công mau rút lui đi. Thanh kiếm chém sắt như bùn kia lúc này ở trên người Đường Kính Chi. Y rút ra cầm trước mặt. Một tay kéo dây cương cấp tốc quay đầu đỉnh lui về phía sau. Chạy đi, chạy đi. Có kẻ giết người, chạy mau. Người qua đường la hét chói lói. Ôm đầu bỏ chạy tán loạn. Các huyên để cẩn thận, đó là lang nha tiễn mà quân đội mới có, sức sát thương cực lớn. Hồ An thường ngày khúm núm như một quan viên bình thường. Không ngờ lúc này thể hiện bản lĩnh hơn người. Múa kiếm kín bưng không cho bất kỳ mũi tên nào lọt qua. Vì những mũi tên đó lực đạo cực mạnh. Khiến chạm vào kiếm tóe ra những đốm lửa. Giết! Những kẻ mai phục thấy bắn tên không giết chết được Đường Kính Chi, tên càm đầu phất tay dẫn mấy chục thuộc hạ nhảy xuống. Mười mấy xưởng về phía kia đa phần là bách hộ. Có bản lĩnh thực sự. Chẳng hề ngán ngại số lượng đối phương áp đảo. Vung cương đao xông tới chặn đường. Có điều đối phương đông gấp ba lần. Hơn nữa mục tiêu rất rõ ràng. Đó là giết Đường Kính Chi. Cho nên bọn chúng tự động chia nhau cầm chân các xưởng vệ. Số còn lại liều chết nhắm thẳng về phía Đường Kính Chi. Lúc này Đường Kính Chi đã xoay đầu ngựa tránh về phía sau. Bên cạnh ngoài Ngọc Nhi còn có ba xưởng vệ. Con ngựa trắng y cưới đã kinh qua không ít nguy hiểm. nên không hoảng sợ. Chỉ chốc lát tăng tốc bỏ lại Đàm Thích Khách rất xa. Có điều y chưa kịp thở phào thì đối diện lại có hơn 10 hắc y nhân xông tới. Thì ra trước khi động thủ đối phương đã chuẩn bị kỹ lưỡng, vây đám Đường Kính Chi vào giữa. Mau, hai ngươi hãy hợp lực đưa bá ra lên mái nhà. Ngọc Nhi vung tay phóng một nắm cương châm cản đường, hét lên. Lúc này ở bên Đường Kính Chi vừa vặn là Trương Lượng và Lý Cường. Hai tên nghe xong một trái một phải kẹp hai tay Đường Kính Chi. Đạp lưng ngựa vọt lên mái nhà gần nhất. Nếu chỉ một mình, bất kể ai trong số hai người này đều không thể làm được việc này. Có điều cả hai hợp lực thì không phải là vấn đề quá lớn nữa. Ngọc Nhi vừa phóng ám khí ngăn cản kẻ địch, vừa chú ý an nguy của tướng công thư sinh. Thấy y đắt lên nóc nhà, liền bỏ con ngựa đen, cũng phi thân lên. Có điều Đám Thích Khách tốc độ cũng chẳng chậm, hơn nữa tên nào khinh công cũng cực tốt, đều lên mái nhà truy đuổi. Cương châm không còn đủ nữa, Ngọc Nhi đành rút kiếm nghênh địch. Hai ngươi hộ tống bá ra chạy theo phía đông, ta sẽ theo ngay. Vâng, Trương Lượng và Lý Cường không chút trì hoãn đưa Đường Kính Chi chạy đi. Lúc này trên phố kịch chiến dữ dội, tiếng đao kiếm loàng xoàng, tiếng la hét không ngớt đã kinh động quân sĩ thủ thành. Chỗ này cách cửa đông gần nhất, đội trưởng nơi đó để lại nửa số người trông cửa thành, bản thân dẫn một nửa chừng 200 quân sĩ tức tốc chạy tới. Những quân sĩ này mặc khôi giáp, mang trường thương, uy phong lẫm liệt, nhưng tốc độ không dám khen. Đám hộ an tuy thân thủ cao minh, nhưng nhân số ít, đối phương lại chỉ có ý cầm chân bọn họ, cho nên không sao thoát thân đi bảo vệ Đường Kính Chi được. Ngọc Nhi thì vừa đánh vừa lui, nhưng Đám Thích Khách khinh công cực cao, bám sát nàng như hình với bóng, không thể loại bỏ bọn chúng được. Đường Kính Chi được Trương Lượng và Lý Cường đưa đi thoát khỏi vòng chiến đấu. Thấy trong lúc chạy Trương Lượng cắn chặt răng lộ vẻ đau đớn, hiển nhiên chạm vào vết thương trên lưng, trong lòng có chút áy náy. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org. Chương 530. Tự tay giết. Công phu của hai người Trương Lý không tệ, mang theo một người không tốn mấy công sức, rẽ phải quẹo trái một hồi, chẳng bao lâu hoàn toàn bỏ lại Đám Thích Khách lại phía sau. Có điều lúc này Ngọc Nhi cũng không còn xác định được vị trí của bọn họ nữa. Đang bỏ chạy thì Đường Kính Chi nghe thấy có tiếng bước chân rầm rập, biết rằng quân sĩ thủ thành tới tăng viện, lòng mừng rỡ hạ lệnh: Chúng ta mau tới đó hội họp với quân thủ thành, giúp bọn họ tóm gọn Đám Thích Khách. Nhưng vừa dứt lời thì bị Trương Lượng điểm vào huyệt tâm. Sau đó nháy mắt với Lý Cường, kéo Đường Kính Chi vào một cái ngõ kín. Mọi người nhanh lên nào. Đội trưởng thủ thành không ngừng thúc giục thủ hạ tăng tốc. Chẳng bao lâu đội ngũ dài do 200 người tạo than đó đã không còn tung tích. Bọn họ vừa đi, Trương Lượng từ trong ngõ thò đầu ra nhìn trái phải, thấy xung quanh không có ai. Nương theo ánh trăng thấy mặt Lý Cường hết sức căng thẳng liền trấn an: Lý đại ca, mấy ngày trước ta bị đánh, huynh giúp ta xoa thuốc, ta luôn ghi nhớ trong lòng. Chuyện tốt hôm nay hai ta cùng hưởng. Trương huynh đệ, rốt cuộc ngươi định làm cái gì? Lý Cường trước đó không hề biết Trương Lượng định gây bất lợi cho Đường Kính Chi, kinh hoàng hỏi. Trương Lượng không trả lời ngay mà nhìn Đường Kính Chi đang trợn mắt vùng vẫy trong phẫn nộ, cười nhạt: Lý đại ca, chắc hẳn huynh chưa quên trước khi đi Tề Công Công tìm để nói chuyện. Thực ra Tề Công Công lệnh tiểu để tìm cơ hội diệt trừ tên ngu xuẩn dám đối đầu với lão nhân gia người. Không được, không được. Y là trung nghĩa bá, cực kỳ được Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế tin cậy, không thể nghe lệnh Tề Công Công làm bừa được. Lý Cường sợ tới tái mặt lắc đầu liên hồi: Sợ cái gì? Tục ngữ có câu: Phú quý cầu trong nguy hiểm, Chỉ cần chúng ta giúp Tề Công Công trừ đi tên họ Đường này, về sau ít thành tâm phúc của Tề Công Công. Lý đại ca, ta và huynh giao tình không tệ, nên mới đem chuyện tốt này chia sẻ với huynh. Trương Lượng xúi giục, dáng vẻ cực kỳ chân thành. Lý Cường liên tục vuốt mồ hôi trên mặt, lo lắng đi lại trong ngõ, hồi lâu vẫn thấy chuyện này quá mức nguy hiểm, khuyên. Trương lão đệ, tục ngữ nói không sai, nhưng nguy hiểm lắm, con người Tề Công Công thế nào ngươi lại còn chẳng hiểu sao? Nếu chuyện lộ phong phanh, chỉ e ông ta giết chúng ta bịt miệng. Trương Lượng thấy Lý Cường đã có phần dao động, cười tự tin đảm bảo. Lý đại ca nghĩ thông rồi thì để cho huynh biết thêm. Tề Công Công đã ngầm phái nhân mã tới ngoài Nguyên Tuyền thành, đợi mai phục giết chết y. Nếu đợi tới lúc đó dù chúng ta phối hợp giết được y, e Tề Công Công vì tuyệt đường hậu họa sẽ giết toàn bộ chúng ta để bịt miệng. Song hiện giờ đám người này rõ ràng là có kẻ khác sai phái. Chúng ta chỉ cần giết y rồi giả vờ bị thương, đem đổ cho đám thích khách kia. Như vậy không ai nghi ngờ gì cả. Tề Công Công sẽ không giết chúng ta. Lý Cường nghe vậy tim đập thình thịch, gục gặp đầu. Trương Lượng thấy Lý Cường động lòng thì mừng ra mặt. Hôm nay đám thích khách kia bất ngờ xuất hiện, đúng là chẳng khác gì tặng cho hắn món quà lớn. Trừ cái đinh trong mắt Tề Công Công này, hắn vừa được hạ giận, lại lấy lòng Tề Công Công. Có chỗ dựa lớn như thế, sau này sợ kẻ nào nữa. Lý Cường quay trở lại bên phía Trương Lượng, cách xưng hô cũng thay đổi. Trương huynh, huynh nói Tề Công Công cũng phái người ám sát Đường Kính Chi. Đúng vậy. Kẻ này từng chụp cho Tề Công Công cái mũ Cửu Thiên Tuế, hại không ít kẻ đối đầu trong cung học theo. Tìm mọi cách để cách xưng hô đó lan rộng, hại hoàng thượng sinh lòng phòng bị với Tề Công Công. Trương Lượng muốn tỏ ra vẻ tay đây được Tề Công Công tin cẩn, để Lý Cường có quyết định dứt khoát. Huynh nói xem, nếu không giết kẻ này sao có thể trấn áp những kẻ đang mưu đồ tiếm quyền của Tề Công Công? Sao hạ được mối hận trong lòng? Được rồi, chuyện này không thể chần chừ nữa. Giải quyết kẻ này xong chúng ta chém nhau vài đao. Vợ bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Nói xong Trương Lượng cười hung ác đi về phía Đường Kính Chi, giơ cương đao lên. Họ Đường kia, mấy ngày trước ngươi uy phong lắm mà, giờ giỏi sai người đánh ta nữa đi. Vì ta nhổ vào, vì cái thằng nông dân đó mà đánh ta 20 roi. Chó chết! Mấy thằng kia cũng không nương tay gì cả. Cả đám các ngươi đợi đó. Về tới kinh được Tề Công Công đề bạt rồi ta sẽ tính sổ. Lúc này Lý Cường tới gần thêm một bước nữa, hỏi nhỏ. Trương huynh có biết Tề Công Công phái người mai phục ở đâu không? Lý đại ca, dù sao họ Đường này cũng sắp chết rồi, huynh hỏi chuyện ấy làm gì nữa? Trương Lượng thấy Lý Cường cứ hỏi đi hỏi lại thì bực mình. Chúng ta phải giết tên này. Mới nói được một nửa, đột nhiên Đường Kính Chi bị hắn điểm huyệt đâm một kiếm xuyên bụng. Ngươi chẳng phải bị ta phong bế huyệt đạo rồi sao có thể? Trương Lượng không đề phòng bị Đường Kính Chi đánh lén thành công, mắt mở trừng trừng với vẻ không sao tin nổi. Hắn ôm vết thương, máu tươi ồm ồm tuôn ra chưa chịu thôi, vẫn muốn vung cương đao lấy mạng Đường Kính Chi. Đúng lúc này một thứ vũ khí bén nhọn đâm vào hông y, xuyên từ bên nọ sang bên kia. Thì ra Trương Lượng quay đầu lại nhìn Lý Cường đứng bên cạnh. Lý Cường lúc này mặt lạnh như băng, đâu còn gì chút vẻ khúm núm vừa rồi, cười khẩy. Ngươi biết vì sao ngươi được chọn đi chuyến này không? Đó là vì Hoàng Thái Hậu biết ngươi là thân tín của Tề Đức Thịnh. Có biết vì sao ngươi được ta nhiệt tình chiêu đãi ăn uống không? Vì muốn moi tin của ngươi thôi. Còn nữa, nếu Trung Nghĩa bá có mệnh hệ gì, tất cả đám người đi theo bảo hộ chúng ta sẽ phải bồi táng. Còn mơ mộng thăng tiến, thật ngu xuẩn. Họ Tề chẳng qua chỉ lợi dụng ngươi, nhưng yên tâm đi, chẳng bao lâu nữa lão ta cũng xuống đất làm bạn với ngươi. Lý Cường nói xong rút mạnh cương đao ra. máu tuôn xối xả. Đường Kính Chi cũng rút kiếm về. Trương Lượng ngã vật ra đất chết không nhắm mắt. Hạ quan bảo vệ bất lợi, làm ba gia bị kinh hãi. Lý Cường cha đao vào vỏ, quỳ xuống khấu đầu thỉnh tội. Hoàng Thái Hậu từ khi có ý diệt trừ Tề Đức Thịnh đã có chuẩn bị vẹn toàn trừ bỏ thế lực của lão ta, đồng thời bảo vệ Đường Kính Chi rồi. Lý Cường còn là đệ tử của Kế Công Công. Lòng trung thành tuyệt đối. Đường Kính Chi vừa rồi bị phong bế huyệt đạo. Lý Cường liên tục nháy mắt với y ra hiệu. Ý bảo y không nên kinh hoàng. Đồng thời nhân lúc quân thủ thành đi qua, Trương Lượng ra ngõ quan sát động tĩnh liền giải huyệt cho y. Đường Kính Chi thông minh cỡ nào, chừng đó diễn biến là đủ hiểu chuyện xảy ra rồi. Không cần Lý Cường dặn dò, nằm im dưới đất đợi cơ hội. Lý Bách Hổ đứng dậy đi. Đường Kính Chi lần đầu chính tay cầm kiếm đâm người. Nhìn máu Lý Cường bắn lên tay mình, trong lòng hơi run, mặt tái nhợt. May mà tối trời không ai nhìn rõ. Y vốn sĩ diện không muốn để người khác xem thường mình nhát gan. Cắm bào kiếm vào vỏ. Đi tới đưa tay đỡ Lý Cường đứng dậy. Cố nói thật bình tĩnh. Lần này may nhờ có ngươi ở bên ta mới thoát hiểm. Chỉ có công sao có tội được. Đợi sau này về kinh, ta nhất định thỉnh công với Hoàng Thái Hậu. Đa tạ trung nghĩa bá nâng đỡ. Lý Cường mặt bình thản, có Kế Công Công bên Hoàng Thái Hậu, thực ra việc thăng tiến với hắn đâu khó gì. Không biết chiến đấu bên kia đã kết thúc chưa. Cho nên tuy Đường Kính Chi mặc dù lo cho an nguy của Ngọc Nhi, nhưng không dám đi lung tung. Nếu không chẳng may gặp phải thích khách, bên cạnh chỉ có một mình Lý Cường bảo vệ sẽ không an toàn. Nên cùng Lý Cường ẩn trong ngõ tối, yên lặng chờ đợi. Ước chừng một tuần hương sau, Đường Kính Chi nghe thấy tiếng gọi mang chút hoảng loạn lo sợ của Ngọc Nhi. Vội vàng chạy ra hét lớn. Ngọc Nhi, ta ở bên này.